Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiệm nét cấp tốc. Ở góc phòng, một thiếu niên đang đỏ mặt đỏ tay nhìn vào màn hình khi xem đến chỗ hào hứng, còn phát ra tiếng thở gấp. Điều này khiến những cô gái đi ngang qua phải tăng tốc bước chân, còn những chàng trai thì ném về phía cậu những ánh nhìn ngưỡng mộ. Cảnh tượng này, tất cả đều lọt vào mắt chủ tiệm nét. Những việc như thế rõ ràng là bị cấm, ông không ngờ lại có người dám làm trái lệnh. Điều đáng trách hơn là, bây giờ còn đang là ban ngày, thật là quá táo bạo. Ông ta chuẩn bị lẻn đến, cho cậu thiếu niên này một bài học. Từ từ tiến lại gần. Cậu thiếu niên đó bắt đầu run rẩy, trông như sắp đến điểm tới hạn. Chủ tiệm nét lao tới và tóm lấy cậu ta. Giây tiếp theo, Trần Mộc bị ấn xuống đất. Sau khoảnh khắc bối rối, cậu ta trực tiếp chửi lên. Anh có bệnh thì đi chữa đi, tôi chọc gì anh chứ? Tiếng hét này khiến lửa giận trong lòng chủ tiệm nét càng bùng lên. Đã từng thấy người ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ai ngông cuồng đến thế. Làm chuyện phạm pháp, còn dám chửi người. Đang chuẩn bị nổi giận, cho Trần Mộc biết đây là địa bàn của ai. Nhưng ánh mắt lại lướt qua màn hình. Ngay sau đó, ông ta đã sững người. Chỉ thấy vài cửa sổ. Lập tức cảm thấy lòng trống rỗng. Tin nóng hôm nay, Trung học Kinh Thành, một học sinh thường xuyên đứng cuối lớp, thức tỉnh nghề ẩn thợ săn ngựa, mở ra con đường lật ngược tình thế. Tin trang nhất, ông Mã Bảo Vân hoàn thành 9 lần thức tỉnh, đạt vị trí bán thần. Tin tức nhanh, một diễn viên trẻ dựa vào nghề nghiệp, thành công thăng tiến. Chủ tiệm nét ngớ người. Mày xem tin tức mà cũng đỏ mặt đỏ tai được à? Lúc này, động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của những khách hàng khác, họ đều quay đầu nhìn. Chủ tiệm nét hoàn hồn, vội vàng buông Trần Mộc ra, cười xin lỗi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, cậu em đừng giận, tôi sẽ nạp thêm 3.000 vào thẻ, coi như tôi xin lỗi. Lập tức, cơn giận trong lòng cậu ta giảm đi một nửa. Đối phương còn tặng thêm một đống đồ uống, vụ việc mới coi như qua. Khi người ta đi rồi, Trần Mộc trong lòng có chút bất an. Nhận ra rằng biểu hiện vừa rồi của mình quá kỳ lạ. 10 phút trước, cậu xuyên không đến thế giới này, vừa hay đang ở tiệm nét, nên muốn tìm hiểu một chút. Cậu phát hiện ra thế giới này trước năm 1999 đều thuộc về thời đại khoa học kỹ thuật là động lực sản xuất hàng đầu. Từ năm 2000 trở đi, trong đám đông xuất hiện những người có nghề nghiệp. Những người này có sức mạnh mạnh mẽ hoặc khả năng kỳ diệu. Cùng lúc con người nắm giữ sức mạnh, các phó bản bí cảnh xuất hiện. Trong đó ẩn chứa vô số quái vật, luôn có nguy cơ phá vỡ cánh cổng phong ấn. Chính vì vậy, Đại Việt bắt đầu nghiên cứu về người có nghề nghiệp. Chỉ vài năm, đã có một hệ thống thức tỉnh hoàn chỉnh. Giống như cơ thể hiện tại này, nghề nghiệp được thức tỉnh là đạo sĩ, chỉ cần cấp độ có thể nâng lên, thậm chí có thể sống vài trăm năm. Tất nhiên, đạo sĩ đang ở trong tình thế khá khó xử. Mặc dù được gọi là nghề nghiệp ẩn, nhưng do 4 chỉ số thuộc tính quá bình thường. Dẫn đến không thể xông lên phía trước như chiến sĩ, không thể kéo quái như du hiệp, cũng không thể ném kỹ năng ầm ầm như pháp sư. Rõ ràng là nghề chiến đấu, nhưng thường không bằng cả hỗ trợ. Chính vì vậy, không đội nào muốn nhận Trần Mộc, từ khi thức tỉnh nghề nghiệp, đến giờ vẫn chỉ là cấp 1. Một ý nghĩ. Bảng thuộc tính xuất hiện. Tên: Trần Mộc. Nghề nghiệp: đạo sĩ. Cấp độ: 1. Sức mạnh: 5. Thể lực: 5. Tốc độ: 5. Tinh thần: 5. Kỹ năng: dưỡng sinh LV1. Nhìn thấy bảng thuộc tính, Trần Mộc không nhịn được mà lẩm bẩm. Đáng thương quá, à không, tao thật xui xẻo, cái bảng thuộc tính gì mà tệ thế này. Nói được một nửa, bỗng nhận ra mình đã kế thừa cơ thể này, từ nay cái bảng thuộc tính phế vật này sẽ là của mình. Tim lạnh đi một nửa. Mở ra kỹ năng duy nhất. Dưỡng sinh, bạn sống lâu hơn người khác. Trần Mộc. Trong thế giới lấy võ lực làm tôn, dù có sống đến 10 vạn năm, gặp phải những quái vật có thể nâng núi, chân đạp nát đất, cũng sẽ bị tiêu diệt. Kỹ năng này giống như một trò đùa. Cũng khó trách không ai muốn lập đội với người tiền nhiệm. Mình là người xuyên không, không thể tin rằng mình không có ngón tay vàng. Nghĩ một lúc, trong lòng vội vàng gọi. Hệ thống có đó không? Ông nội ngón tay vàng đi làm rồi à? Gọi một hồi nhưng không có phản hồi. Cúi đầu bắt đầu tìm kiếm xem trên người có đeo nhẫn hay dây chuyền không. Đừng nói đến những vật phẩm quý giá đó, ngay cả quần áo trên người cũng đã giặt đến bạc màu. Không đúng chứ, người xuyên không không phải tiêu chuẩn là có ngón tay vàng sao, ngón tay vàng của tôi đâu. Đang lúc Trần Mộc đang suy nghĩ xem mình có bỏ sót điều gì không. Tình cơ nhìn thấy ông chủ mập đang chuẩn bị rời đi. Tên: Chu Tứ Bình. Nghề nghiệp: chiến sĩ. Cấp độ: 15. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm phẩm chất đồng 90%, vật phẩm phẩm chất bạc 9,9%, vật phẩm phẩm chất vàng 0,1%. Giới thiệu, biết điều một chút, đừng đi tự sát. Trần Mộc có thể khẳng định, người tiền nhiệm chắc chắn không có thứ này. Thậm chí những người khác cũng không có. Người có nghề nghiệp tự mang một bảng thuộc tính, còn bảng thuộc tính quái vật đều bị ẩn. Tỷ lệ rơi đồ khi giết càng vô lý hơn. Chưa từng nghe nói đến. Trần Mộc suy nghĩ xem có nên tấn công lén không. Rất nhanh, ý nghĩ không thực tế này đã bị dẹp bỏ. Sức mạnh của mình chỉ có 5 điểm, dù có tấn công lén, cũng không đâm vào được. Còn những người khác, có lẽ là do không có ý định động thủ. Những người xung quanh không hiện ra thông tin tỷ lệ rơi đồ. Tất nhiên, Trần Mộc chắc chắn mình không nhìn nhầm, chắc chắn có ngón tay vàng. Chỉ là không biết ngón tay vàng này, ngoài bảng thông tin, còn có chức năng gì khác. Đã vậy, ra ngoài thành xem sao. Đến thế giới này, cậu không muốn trở thành một khán giả, chắc chắn phải leo lên đỉnh Châu Phong, làm người đầu tiên. Còn bên ngoài thành, vì phó bản thỉnh thoảng sẽ phun ra một lượng lớn quái vật. Điều này khiến bên ngoài thành xuất hiện nhiều quái vật cấp thấp. Do mối đe dọa không lớn, nên để mặc những quái vật này phát triển. Thậm chí còn có thể giúp rèn luyện người mới. Tất nhiên, Trần Mộc từ khi thức tỉnh chưa từng ra khỏi thành, khả năng thuộc tính của cậu quá kém. Hầu hết quái vật đều mạnh hơn cậu. Hôm nay khác với ngày thường, không ra ngoài sẽ là một nút thắt trong lòng. Muốn ra ngoài, chắc chắn phải chuẩn bị một bộ trang bị, ra ngoài trần truồng chính là tự sát. Lẩm bẩm trong lòng. Cậu không có tiền. Bản thân là một đứa trẻ mồ côi, không có bất kỳ nền tảng nào, lại thức tỉnh nghề đạo sĩ, mỗi tháng đều sống dựa vào trợ cấp. Muốn mua trang bị, làm gì có tiền rảnh. Đột nhiên, Trần Mộc nhớ đến lời chủ tiệm nét nói khi rời đi. 3.000 tiền nét. Có số tiền này, có thể làm nhiều việc. Lập tức, quyết tâm phải lấy số tiền này. Ngẩng đầu nhìn quầy. Chủ tiệm nét đã đi, nhân viên ca đêm đã đến làm việc. Đây chính là cơ hội. Nghĩ đến đây, Trần Mộc hiểu rằng cơ hội không thể bỏ lỡ. Trực tiếp tắt máy, đi về phía quầy. Cảm nhận có người đến. Nhân viên thậm chí không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói một câu, chuyện gì, máy số 66 tính tiền. Vẫn không ngẩng đầu, thành thạo bắt đầu thao tác. Chỉ là rất nhanh anh ta nhận ra có gì đó không đúng. Thẻ tạm thời nạp 3.000. Chắc là có bệnh gì đó. Phiền anh nhanh lên, mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm. Thấy đối phương sững người, Trần Mộc vội vàng thúc giục. Nghe thấy vậy, nhân viên rút ra một xấp tiền, đưa qua. Nhận tiền, Trần Mộc nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi sắp rời khỏi tiệm nét, tình cơ thấy chủ tiệm nét đang quay lại, như thể quên mang theo thứ gì đó. Chạy nhanh thế, không biết còn tưởng mày cướp tiệm nét của tao. Không nhịn được chửi một câu. Rồi đi vào tiệm nét. Không lâu sau, chủ tiệm nét mắt đỏ ngầu chạy ra. Như người đã chạy mất từ lâu. Nửa giờ sau, Trần Mộc đã ra khỏi cổng thành. Không phải gấp, mà là rất gấp. Khi ký ức hoàn toàn hòa hợp, 3 ngày nữa cậu sẽ phải thi đại học. Về sau độ khó nâng cấp sẽ tăng lên, những quái vật giải rác không thể đáp ứng nhu cầu nâng cấp hàng ngày. Muốn nâng cấp nhanh chóng chỉ có thể đến phó bản bí cảnh, mà hầu hết phó bản bí cảnh đều bị các thế lực lớn kiểm soát. Trong đó, muốn có được tài nguyên từ chiến đoàn và quân đội, chỉ có thể đánh đổi tự do, chỉ có các trường danh tiếng là dễ dàng hơn một chút. 4 trường danh tiếng thậm chí nắm giữ gần 100 phó bản bí cảnh. Đây cũng là lý do không thể không đi. Chỉ tiêu cứng của kỳ thi đại học là đạt cấp 5. Muốn đạt được cấp 5, 3 ngày này có nhiều việc phải làm rồi. Nếu dễ nâng cấp, chỉ tiêu cứng cũng không thấp như vậy. Thường thì cấp độ cao nhất trong kỳ thi đại học cũng chỉ là cấp 10. Với bảng thuộc tính của tôi, chỉ có thể bắt nạt những quái vật yếu nhất. Đã nghĩ xong sẽ săn loại quái vật nào, Trần Mộc không dừng lại, mở bản đồ và đi về một khu tập trung nhỏ. Một lúc sau, Trần Mộc phát hiện một đám slime. Do những quái vật này ít kinh nghiệm, vật phẩm rơi ra cũng vô dụng. Nên không ai ở đây để farm slime. Đá một cái vào con slime bên chân, một bảng thuộc tính xuất hiện. Tên, thủy slime. Cấp độ, 1. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm hắc thiết 100%. Giới thiệu, yếu ớt, ngươi chỉ đáng đánh loại quái vật yếu nhất. Tỷ lệ rơi đồ 100% sao? Bây giờ Trần Mộc đã xác định chức năng chính của ngón tay vàng, chỉ là không biết có bất ngờ nào khác không. Con slime bị đá bay đó, rõ ràng đã tức giận, dồn hết sức lực đâm một cái. Đừng làm phiền, hơi ngứa thôi. Vừa nói, vừa rút con dao găm ở thắt lưng ra, trực tiếp đâm vào. Kèm theo tiếng phụt nhỏ. Thủy slime nổ tung, để lại một điểm sáng. Trần Mộc chưa kịp chạm vào điểm sáng đó tự động bay vào cơ thể cậu. Một thông báo vang lên. Đinh, giết thủy slime, nhận được 1 viên hồi khí đan. Tên, hồi khí đan. Phẩm chất, cấp hắc thiết. Công hiệu, lập tức hồi phục 100 điểm megapixel. Giới thiệu, đan dược sản xuất hàng loạt. Đệt, thần đan. Theo ký ức, thuốc hồi phục không có khả năng hồi phục tức thì, tốt nhất cũng chỉ là hồi phục liên tục, thậm chí nhiều loại chỉ có thể sử dụng khi không chiến đấu. hồi khí đan rõ ràng không có những hạn chế này. Hơn nữa, độ khó để có được rất thấp. Nghĩ đến đây, đôi mắt Trần Mộc như tỏa ra ánh sáng xanh lục. Giống như kẻ háo sắc nhiều năm không gặp mỹ nữ, đột nhiên gặp một nhóm mỹ nữ. Giây tiếp theo, Trần Mộc như hổ đói vồ mồi, xé toạc, đâm Slim. Do trí thông minh thấp, đám Slim này dù đồng bọn bị giết, vẫn ngốc nghếch đứng yên tại chỗ. Chưa đầy 10 phút, trong túi người có nghề nghiệp đã có thêm hàng trăm viên hồi khí đan. Thời gian ngắn chắc là đủ rồi. Ngay cả nghề pháp sư, cấp 5 giá trị megapixel cũng tuyệt đối không vượt quá 200. Đối với cậu, một đạo sĩ, chắc chắn là đủ. Khoan đã, Slim thuộc tính khác nhau, vật phẩm rơi ra có khác nhau không? Đột nhiên, Trần Mộc nhận ra một vấn đề. Nhìn một túi đầy hồi khí đan, trong lòng âm thầm quyết tâm, lấy ra bản đồ bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, cậu phát hiện một đám Slim khác. Những Slim này lại là thuộc tính đất. Một bước nhanh nhẹn lao lên, tiếp theo là một tràng tấn công, phụt, kèm theo cái chết tức thì. Bên tai lại vang lên thông báo. Đinh, giết thổ Slim, nhận được sách kỹ năng, giác đậu thành binh, đệt, Trần Mộc trực tiếp bị sốc. Lần này vật phẩm rơi ra còn mạnh hơn. Đồng thời, cậu cảm thấy ngón tay vàng của mình có thể khác với tưởng tượng. Vật phẩm rơi ra, dường như chưa từng xuất hiện. Hồi khí đan chưa từng xuất hiện, giác đậu thành binh này càng chưa từng nghe nói đến. Chẳng lẽ ngón tay vàng của tôi có thể làm rơi ra vật phẩm chuyên dụng cho đạo sĩ? Trong lòng nảy sinh một nghi vấn. Chờ cậu xác nhận. Trước đó, tất nhiên phải xem thuộc tính của giác đậu thành binh. Tên: giác đậu thành binh. Nghề nghiệp: đạo sĩ. Phẩm chất: cấp hắc thiết. Giới thiệu: tiêu hao 50 điểm megapixel, triệu hồi một binh sĩ hỗ trợ chiến đấu. Số lượng: 0/5. Không dừng lại. Trực tiếp chọn học. Đâm quái vật còn phải tự mình ra tay, cuộc sống này đã chán ngấy rồi. Kèm theo việc nhấp vào học, quyển sách kỹ năng đó hóa thành một điểm sáng, chui vào mi tâm. Trần Mộc lập tức nắm được yếu lĩnh thi pháp. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Cúi người bốc một nắm đất, ném lên không trung. Lập tức, hóa thành một binh sĩ mặc áo giáp rách nát, tay cầm trường mâu. Nhìn qua một lượt, cũng hài lòng gật đầu. Không tệ không tệ, trông hơi xấu xí, nhưng thuộc tính thì tạm được. Quan trọng nhất là, bản thân không cần phải tự tay làm nữa, đâm nó, mệnh lệnh được đưa ra. Tên lính đó lao tới, đâm xuyên qua cơ thể của Slim. Một lần nữa, một cuốn sách kỹ năng giải đậu thành binh xuất hiện. Trần Mộc không khách sáo, trực tiếp nhặt lên. Đây là 100 điểm thành thạo kỹ năng. Miễn là có đủ số lượng, anh hoàn toàn có thể nâng cấp kỹ năng giải đậu thành binh lên. Thầm lặng đi theo sau để nhặt chiến lợi phẩm. Không lâu sau, tất cả đất Slim đều bị tiêu diệt, Trần Mộc cũng nhận được 331 cuốn sách kỹ năng giải đậu thành binh. Tiêu thụ tất cả sách kỹ năng giải đậu thành binh. Một ý nghĩ, kỹ năng giải đậu thành binh tăng lên nhanh chóng, cấp 2, cấp 3, cho đến khi đạt đến cấp 10 mới dừng lại. Thuộc tính kỹ năng đã thay đổi. Tên: giải đậu thành binh. Cấp độ: LV10. Phẩm chất: hắc thiết. Số lượng: 1/50. Giới thiệu: tiêu hao 50 điểm megapixel, triệu hồi 10 binh sĩ để chiến đấu. Tốt tốt tốt, như vậy, tôi solo cũng không có vấn đề gì. Anh cũng không thể tổ đội. Kinh nghiệm tổ đội được chia đều, hiệu quả tăng lên, nhưng kinh nghiệm lại giảm đi. Không phù hợp với bản thân hiện tại. Trần Mộc chuẩn bị đi xem vài loại Slim khác, xem chúng có thể rơi ra thứ gì. Dù sao cũng ở gần đây. Dưới sự chỉ dẫn của bản đồ, anh nhanh chóng phát hiện ra loại Slim mới. Thảo Mộc Slim. Kèm theo việc tiêu diệt, một lần nữa nhận được đan dược. Chỉ là lần này đan dược biến thành loại hồi phục HP. Hiệu quả là 200. Nếu tin này lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số người chơi hệ máu điên cuồng. Trần Mộc tạm thời không có ý định tiết lộ. Hiện tại cấp độ quá thấp, không giải thích được nguồn gốc. Hơn nữa, những đan dược này hiện tại còn chưa đủ cho bản thân sử dụng. Ít nhất cũng phải đợi qua giai đoạn tân thủ mới xem xét có nên bán những đan dược này hay không. Do hỏa diễm Slim chỉ sống ở gần núi lửa, xung quanh đây không có, nhưng Trần Mộc đã tìm thấy kim Slim. Điều khiến Trần Mộc bất ngờ là con Slim này phải bị đâm 2 thương mới bị tiêu diệt. Đinh, tiêu diệt kim chi Slim, nhận được binh khí. Nhận được phá thương phong chi nhận. Nhìn thanh đao dài tàn tạ trong tay, Trần Mộc đã không còn lời nào để nói. Cái này cũng tính là binh khí sao? Trong lòng không coi trọng, nhưng vẫn thành thật mở thông tin binh khí. Tên: phá thương phong chi nhận. Phẩm chất: hắc thiết. Yêu cầu trang bị: cấp 1. Giới thiệu: gây sát thương kèm theo hiệu ứng uốn ván. Nhìn qua, binh khí này thực sự rác rưởi, thậm chí không tăng thuộc tính, vấn đề nằm ở kỹ năng bị động. Uốn ván, liên tục mất máu, mỗi lớp mỗi giây mất 3 giọt máu. Thứ này còn có thể chồng lên nhau. Trần Mộc hít một hơi lạnh. Thuộc tính thực sự tệ, nhưng kỹ năng bị động này thực sự mạnh. Vẫy tay gọi một binh sĩ. tiếp theo đưa phá thương phong chi nhận trong tay qua. Dùng cái này để chiến đấu. Sau khi nhận lấy, cây thương dài trong tay lập tức tan biến, nắm chặt phá thương phong chi nhận. Quả nhiên có thể trang bị vũ khí khác. Thực ra điều này cũng không phải bí mật gì. Nhiều thú cưng dạng người đều có thể sử dụng binh khí của người chơi. Chỉ là không ngờ những binh sĩ cấp thấp này cũng có thể. Đi, giết cho ta. Nhận được mệnh lệnh, biểu cảm mơ hồ của binh sĩ đó biến mất, trực tiếp xông ra, hai nhát đao hạ gục một con kim sim. Nhìn những động tác liên tục đó, hoàn toàn không thấy dấu hiệu mới tiếp xúc với đao dài. Ha ha ha, lần này phát đạt rồi. Trần Mộc đã nghĩ ra cách làm tiếp theo. 50 binh sĩ, 50 thanh phá thương phong chi nhận. Mỗi người một đao, tương đương một lớp bị động. 50 người, 50 đao, tương đương 50 lớp bị động. Một giây mất 150 điểm HP. Hỏi xem bạn có sợ không? Trong lúc ngẩn người, những slim còn lại đã bị quét sạch, đồng thời nhận được 270 thanh phá thương phong chi nhận. Lập tức trang bị cho tất cả binh sĩ. Với trang bị hiện tại, có thể thử farm phó bản rồi. Hiệu ứng uốn ván, chỉ cần có thể gây sát thương, bị động mất máu thì dù là boss cũng không chịu nổi. Bản thân còn có một lượng lớn đan dược hồi phục, dù solo cũng không thành vấn đề. Đã như vậy, thì đi thử xem, đánh không lại thì thoát ra là được. Cấp độ dưới 10, tất cả phó bản chỉ cần một ý nghĩ là có thể thoát ra, hoặc có cuộn giấy về thành, hoặc cần thoát khỏi trạng thái chiến đấu mới có thể thoát ra. Đây cũng là một loại bảo vệ đối với người chơi cấp thấp. Trần Mộc lấy bản đồ ra, nhanh chóng tìm thấy vị trí phó bản miễn phí trên đó. Vì miễn phí, nên người cũng đông. Nhìn qua có ít nhất vài trăm người. Chiến binh thú huyết có thể đỡ đòn và tấn công, tìm một đội ổn định. Nữ tu 36D, tìm đội, biết kêu ư ư ư. Pháp sư hỏa, có thể đánh ổn định. Chưa kịp đến gần, đã nghe thấy một đám người tìm đồng đội. Trần Mộc đi về phía trước, cũng có người chơi đến hỏi, liệu có ý định tham gia đội không? Này bạn trẻ, nghề nghiệp gì, có hứng thú vào đội của chúng tôi không? Một thanh niên cười hỏi, đạo sĩ, nụ cười đông cứng, thậm chí còn mang theo chút ngượng ngùng. Khụ khụ, bạn trẻ xin lỗi nhé, bạn xem các đội khác đi, đội tôi đã đủ người. Chưa dứt lời đã chạy mất. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không ngạc nhiên. Những đạo sĩ khác đều là thầy bói lừa đảo, tiền bối của anh, lúc này có lẽ đang ở đầu cầu xem bói cho người ta. Còn chính xác hay không, không bị đánh là được. Những đội khác muốn hỏi, vội vàng dập tắt ý nghĩ. Mang theo đạo sĩ chẳng khác nào mang theo gánh nặng. Trần Mộc đối với chuyện này, đã quen rồi, trực tiếp đi đến lối vào phó bản. Không chút do dự, trực tiếp chọn thách thức phó bản. Điều này cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Đây là chán sống rồi sao, một đạo sĩ lại vào phó bản một mình. Cũng đáng thương, thức tỉnh nghề nghiệp ẩn, còn không bằng nghề chiến đấu thông thường. Trong phó bản, thường ẩn chứa một số quái vật lén lút, luôn có nguy cơ bị tập kích. Với chỉ số tầm thường của đạo sĩ, chỉ có phần bị giết ngay lập tức. Tất nhiên, những điều này Trần Mộc không biết. Bây giờ anh đã vào phó bản, xung quanh đã biến thành một khu rừng rậm. Bên tai vang lên một giọng nói. Mở phó bản Goblin, hoàn thành lần đầu trong thời gian quy định sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Cùng lúc với giọng nói, trước mắt Trần Mộc xuất hiện đồng hồ đếm ngược 20 phút. Thời gian gấp nhiệm vụ nặng, tất cả ra đây đi. 50 binh sĩ xuất hiện, trực tiếp bảo vệ xung quanh Trần Mộc. Động tĩnh bên này cũng thu hút sự chú ý của Goblin. Rất nhanh, Trần Mộc nhìn thấy hơn 10 sinh vật dạng người màu xanh cao 1 mét. Bảng thuộc tính cũng xuất hiện. Tên, Goblin nhỏ. Cấp độ, A. Tỷ lệ rơi đồ, vật phẩm hắc thiết 60%, vật phẩm thanh đồng 40%. Giới thiệu, bị chúng bắt được sẽ bị hê hê hê, sẽ bị thông hoa cúc. Nhìn thấy giới thiệu, sắc mặt Trần Mộc hơi thay đổi. Tiếp theo ra lệnh cho 40 binh sĩ xung phong, gào. Khác với tiểu thuyết kiếp trước, những Goblin này bước đi nhanh nhẹn, chỉ là chênh lệch cấp độ giữa hai bên quá lớn. Rất nhanh đã bị 40 binh sĩ chém chết. Đinh, binh sĩ tiêu diệt Goblin nhỏ, nhận được phù phong thuật. Đinh, binh sĩ tiêu diệt Goblin nhỏ, nhận được phù phong thuật. Nhìn kỹ năng mới rơi ra, Trần Mộc nhíu mày. Tên, phù phong thuật. Phẩm chất, thanh đồng. Hiệu quả, sau khi phóng thích, đồng đội nhận được 10% tăng tốc độ. Giới thiệu, thuật pháp cấp thấp. Trực tiếp chọn học. Ngay lập tức, kỹ năng kích hoạt. Tốc độ của binh sĩ rõ ràng tăng lên. Điều này khiến những Goblin còn lại đang vất vả chống đỡ, lần lượt bị chặt đầu. Không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, lại gặp một nhóm Goblin nhỏ. Dưới sự hỗ trợ của phù phong pháp, trận chiến kết thúc nhanh hơn. Giết, theo sự tiến công của 40 binh sĩ. Trần Mộc đến một trại Goblin, trong đó còn có hơn 10 Goblin. Khi thấy khách không mời đến, lập tức cầm vũ khí bên cạnh, xông về phía Trần Mộc. Chỉ trong chớp mắt, đã bị binh sĩ chém chết, gào, gần như cùng lúc. Một tiếng xé gió vang lên. Hai binh sĩ trực tiếp bị nổ tung. Trần Mộc lúc này mới xác định vị trí đối phương. Ngẩng đầu nhìn, thấy trên cành cây đứng một goblin toàn thân đỏ rực. Bên, hỏa diễm goblin. Cấp độ 8. Kỹ năng, hỏa cầu thuật. Tỷ lệ rơi đồ, vật phẩm hắc thiết 30%, vật phẩm thanh đồng 70%. Giới thiệu, goblin biết chơi lửa, boss sao? Trần Mộc liếm môi, trong lòng có chút phấn khích. Vung tay lớn. Hơn 30 binh sĩ trực tiếp xung phong, ầm, một quả cầu lửa nổ tung trước mặt. Lập tức có một binh sĩ nổ tung. Tất nhiên, điều này đối với Trần Mộc không là gì, loại tấn công này chưa đủ khiến anh lùi bước. Ầm, ầm, ầm. Dù hỏa cầu thuật có sức mạnh không tầm thường, nhưng mỗi lần phóng thích đều cần thời gian niệm chú. Đổi thương dài, ném nó cho ta. Do hỏa diễm goblin ở trên cây, Trần Mộc trực tiếp chuyển đổi chiến thuật. Giây tiếp theo, hơn 30 cây thương dài đồng thời ném ra. Dù hỏa diễm goblin đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị vài cây thương đâm trúng, rơi xuống từ trên cây. Hơn 10 binh sĩ cầm phá thương phong chi nhận lao vào tấn công. Dù hỏa diễm goblin có gần 1.000 máu, cũng bị làm chống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đinh, tiêu diệt hỏa diễm goblin, nhận được cuộn giấy nâng cấp kỹ năng hắc thiết. Đen, cuộn giấy nâng cấp kỹ năng hắc thiết. Phẩm chất, thanh đồng. Giới thiệu, nâng cao phẩm chất kỹ năng. Mắt Trần Mộc sáng lên. Đây là thứ tốt, kỹ năng giải đậu thành binh của anh vẫn là cấp hắc thiết, dùng nó để nâng cấp kỹ năng thì sẽ thành cấp thanh đồng. Xoa xoa tay. Trực tiếp chọn sử dụng. Biểu tượng kỹ năng phát ra từng điểm ánh sáng. Giây tiếp theo. Thông tin kỹ năng giải đậu thành binh thay đổi. Tên, giải đậu thành binh. Cấp độ, LV1. Phẩm chất, thanh đồng. Số lượng, không trên 100. Giới thiệu, tiêu hao 50 điểm megapixel, triệu hồi 10 binh sĩ để chiến đấu. Nhìn thông tin, Trần Mộc nhướng mày. Nếu chỉ là số lượng tăng lên thì quá tệ. Biến ngày thành đêm, giải đậu thành binh. Trước mắt xuất hiện một đội 10 người. Áo giáp trên người tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng tuyệt đối không thể gọi là tàn tạ. Ngay cả thương dài trong tay cũng tỏa ra hàn khí u ám. Tên, binh sĩ dũng mãnh. Phẩm chất, thanh đồng. Sức mạnh, 21. Thể lực, 30. Tốc độ, 17. Tinh thần, 13. Kỹ năng, hãn bất ý tử LV1. Giới thiệu, pháo hôi mạnh hơn một chút. Không chỉ 4 chỉ số thuộc tính tăng một mạch lớn, thậm chí còn sinh ra kỹ năng. Hãn bất ý tử, giảm tinh thần tăng thể lực. Kỹ năng mất trí. Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại binh sĩ chắc chắn đã mạnh hơn. Chuẩn bị thách thức phó bản lại, vừa rồi một ván, thanh kinh nghiệm của anh chỉ tăng được 60%. Nghĩ trong lòng, liền chuẩn bị thách thức phó bản lại. Lựa chọn trước mắt đã xuất hiện sự khác biệt. Sau chế độ thường, còn thêm một chế độ phiêu lưu. Hóa ra tôi vừa vào không thấy chế độ phiêu lưu, thì ra cần phải hoàn thành phó bản mới mở được. Triệu hồi đủ binh sĩ, Trần Mộc mới chọn thách thức chế độ phiêu lưu. Sau khi xác nhận, phó bản được thiết lập lại. Trần Mộc quay lại điểm khởi đầu của phó bản. Trực tiếp triệu hồi 100 binh sĩ, chọn cách càn quét. Sự khác biệt giữa chế độ thường và phiêu lưu chính là số lượng và máu của quái vật sẽ được tăng lên một mức nhất định. Trần Mộc không hề bận tâm. Đoàn quân hùng hậu tiến vào khu rừng rậm. Rất nhanh, họ gặp một nhóm yêu tinh, khoảng 3-40 con. Khi chúng nhìn thấy đội quân của Trần Mộc, rõ ràng có chút bối rối, nhưng dưới sự chỉ huy của Trần Mộc, binh sĩ trực tiếp phát động tấn công. Tiếp theo là một cuộc tàn sát một chiều. Cùng với việc càn quét liên tục, Trần Mộc lại gặp yêu tinh lửa, chỉ là lần này, nó không còn là boss, mà là quái vật tinh anh. Và còn có 5 con. Nhưng dưới áp lực số lượng tuyệt đối, chỉ vài hiệp đã bị tiêu diệt. Boss sắp xuất hiện rồi. Trần Mộc lập tức cảnh giác. Quét nhìn xung quanh. Không lâu sau, một con yêu tinh khổng lồ cao hơn 3 mét, tay cầm chùy răng sói, mặc một bộ giáp chiến đấu bước ra. Gần như đồng thời, một bảng thông tin hiện lên. Tên, đại yêu tinh. Phẩm chất, cấp đồng. Kỹ năng, đòn tấn công mãnh lực. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm cấp đồng 100%. Giới thiệu, đánh một mình không thắng, vậy thì đánh tập thể. Kích hoạt kỹ năng bất cứ cái chết. Mệnh lệnh được ban ra. Trong nháy mắt, tất cả binh sĩ đều đỏ mắt, tay cầm dao phá thương phong xông lên. Gào, đại yêu tinh không những không sợ hãi, mà còn chủ động tấn công. Bùm, cùng với cú vung chùy răng sói. Một binh sĩ bị đập nát tại chỗ. Có nhiều lưỡi dao phá thương phong chém xuống. Đại yêu tinh thay đổi sắc mặt. Vung chùy răng sói trong tay muốn ngăn cản binh sĩ xông lên. Nhưng không có tác dụng gì. Binh sĩ dù có chết, cũng phải để lại một nhát dao trên người đại yêu tinh. Chỉ một hiệp. Trên người nó đã có hơn 10 vết dao, tất nhiên binh sĩ cũng mất 4 người. Gào, một tiếng gầm giận dữ. Cánh tay phải của đại yêu tinh nổi lên, chùy răng sói trong tay mang theo kình phong quét ngang. Bùm, bùm, bùm. Trong nháy mắt đã có 7-8 binh sĩ bị giết. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không dừng lại, trực tiếp sử dụng tát đậu thành binh, triệu hồi thêm 10 binh sĩ, bổ sung vào chỗ trống. Lúc này Đại Yêu Tinh đã kiệt sức, trên người có vô số vết thương, giá trị HP giảm hơn 100 mỗi giây, gào, phát hiện có điều không ổn. Muốn liều mạng. Mục tiêu của nó rất đơn giản chính là Trần Mộc, gào. Cùng với tiếng gầm, nó bắt đầu xông về phía Trần Mộc. Ngươi tưởng ngươi là ai, lấy đầu ta giữa vạn quân. Đáng tiếc, số lượng binh sĩ quá nhiều. Dù Đại Yêu Tinh cố gắng xông lên phía trước thế nào, vẫn bị áp chế chặt chẽ. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hiệu ứng bị động của phá thương phong cũng chồng chất lên. Một nhát dao, máu giảm chỉ một con số. Nhưng hiệu ứng bị động làm mất máu 300-400 mỗi giây. Sau hơn 10 hơi thở, Đại Yêu Tinh phát ra một tiếng gầm không cam lòng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lẩm bẩm trong lòng. Bói toán ở đầu cầu gọi là nghề ẩn gì chứ, đây mới gọi là nghề ẩn. Tính không tốt còn bị đánh. Đinh, bạn đã tiêu diệt Đại Yêu Tinh, nhận được phù lục phong mang cấp thấp. Nghe thấy thông báo, Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Lại là một loại vật phẩm chưa từng nghe nói đến. Đen, phù lục phong mang cấp thấp. Phẩm chất, đồng. Hiệu quả, có thể khai quang cho binh khí, tăng độ sắc bén. Giới thiệu, một loại phù lục cấp thấp. Xem xong thông tin, mắt Trần Mộc sáng lên. Lấy ra một thanh dao phá thương phong. Sau khi sử dụng, phù lục phong mang cấp thấp trong tay hóa thành điểm sáng nhập vào dao phá thương phong. Thuộc tính thêm một hiệu ứng phù lục. Phong mang, khi tấn công, sẽ có 5 điểm sát thương bỏ qua phòng thủ, hiệu quả nhìn có vẻ không lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ, kỹ năng này kết hợp với hiệu ứng phá thương phong, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo. Một cái gây sát thương mới có hiệu quả, một cái chắc chắn gây sát thương. Thứ tốt như vậy, chắc chắn không thể bỏ qua. Tiếp theo là càn quét vô não. Nửa ngày thời gian, đã farm được vài chục lần. Dù vậy, Trần Mộc vẫn không có ý định dừng lại. Trong quá trình này, đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước khoáng. May mà có chủ quán Nét tài trợ, nếu không thì anh không đủ tiền mua nhiều vật tư như vậy. Khi cấp độ của Trần Mộc đạt đến cấp 3, tốc độ tăng rõ ràng chậm lại, thậm chí sau khi tính toán, muốn tăng cấp tiếp, cần phải farm phó bản này 200-300 lần. Bây giờ đã cần nhiều lần như vậy, sau này chỉ có thể nhiều hơn. Hơi đau đầu. Những phó bản cần tiền, chắc chắn không có tiền để đi. Nếu phó bản này có độ khó cao hơn thì tốt. Không nhịn được nghĩ trong lòng. Cũng vào lúc này, boss phó bản lại một lần nữa ngã xuống. Lần này lại vang lên 2 tiếng thông báo. Đinh, bạn đã tiêu diệt Đại Yêu Tinh, nhận được phù lục phong mang cấp thấp. Đinh, do bạn đã tiêu diệt 10.000 yêu tinh trong thời gian ngắn, bạn đã gây ra sự thù hận của bộ tộc yêu tinh, mở khóa độ khó ẩn. Sau khoảnh khắc ngẩn người, Trần Mộc vội vàng mở trang phó bản. Thường, phiêu lưu, và một lần nữa làm mới ra một độ khó ác mộng. Nhìn đội hình của mình, suy nghĩ một lúc vẫn không chọn vào. Tiếp tục farm, ít nhất cũng phải đủ trang bị cho binh sĩ. Đồng thời, tát đậu thành binh cấp đồng cũng đạt đến cấp 10. Số lượng thậm chí đạt đến 200. Trần Mộc chọn triệu hồi tất cả để dự phòng. Phó bản ác mộng chắc chắn là một trận đánh khó khăn. Môi trường được thiết lập lại. Bên tai vang lên tiếng cảnh báo. Mở khóa rừng yêu tinh cấp độ ác mộng, phó bản cực kỳ nguy hiểm. Ra đây, các chiến sĩ. Cùng với tiếng nói vang lên, 200 binh sĩ tay cầm dao phá thương phong xuất hiện. Động tĩnh lớn như vậy, khó mà không gây chú ý, lập tức có yêu tinh xuất hiện từ bụi cây không xa. Lấy sừng từ thắt lưng, thổi lên. Tiếng sừng truyền khắp khu rừng. Trong rừng xuất hiện trăm bóng dáng di chuyển nhanh nhẹn, và những yêu tinh này được trang bị rất tốt. Đen, bộ binh yêu tinh. Cấp độ 8. Phẩm chất, đồng. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm cấp đồng 100%. Giới thiệu, quân chính quy của yêu tinh, phải hết sức cẩn thận. Không hổ là phó bản ác mộng, quái nhỏ cũng là cấp đồng. Trần Mộc cảm thán một câu trong lòng. Nhưng không hề sợ hãi, giết, 150 binh sĩ trực tiếp chọn xung phong. 50 người còn lại, để phòng gặp phải kẻ âm hiểm, bảo vệ bên trái phải Trần Mộc. Do có ưu thế về số lượng, rất nhanh đã giành được lợi thế. Đinh, binh sĩ tiêu diệt bộ binh yêu tinh, nhận được bát quái trụ. Đinh, binh sĩ tiêu diệt bộ binh yêu tinh, nhận được bát quái trụ. Tên, bát quái trụ. Phẩm chất, đồng. Giới thiệu, sau khi nắm vững có thể tăng vĩnh viễn 5 điểm tốc độ. Đồ tốt, lại còn là kỹ năng bị động. Trần Mộc cười nói, trực tiếp chọn học. Vẫn không quên chỉ huy binh sĩ tiêu diệt bộ binh yêu tinh. Cùng với việc phá vỡ đội hình đối phương, tốc độ tiêu diệt của binh sĩ rõ ràng tăng lên nhiều. Chỉ mất 7-8 phút, chiến trường đã được dọn sạch. Bạn đã chặn đợt tấn công đầu tiên, 2 phút sau, Bách Phu trưởng yêu tinh sẽ đến. Tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc không để ý, mà xông lên chiến trường, bắt đầu nhặt vật phẩm rơi ra. Trăm bộ binh yêu tinh, tổng cộng chỉ rơi 3 món trang bị. Tỷ lệ rơi đồ này, thật cảm động, may mà tôi mở hách. Thở dài một câu. Khó tưởng tượng, những tân thủ nhỏ không tiền không thế lực muốn có được trang bị khó khăn đến mức nào. Nhẹ nhàng lắc đầu, trong rừng rậm xuất hiện một bóng dáng. Yêu tinh này có làn da đen sẫm, phủ đầy những vết sẹo lớn nhỏ, tay cầm một thanh đao dài. Tên: Bách Phu Trưởng Yêu Tinh. Cấp độ: 10. Phẩm chất: bạc. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt: vật phẩm cấp đồng 10%, vật phẩm cấp bạc 90%. Giới thiệu: khuyên nên đánh tập thể, đánh đơn không thắng được. Nhìn giới thiệu chết tiệt này, Trần Mộc chỉ muốn nói một câu: đệt, nói trúng tim đen của tôi rồi. Các chiến sĩ, cùng lên, chém chết nó, đánh đơn, không tồn tại. Một lúc, hàng trăm binh sĩ phát động tấn công. Nhìn kẻ địch đang tấn công, Bách Phu Trưởng Yêu Tinh thay đổi sắc mặt, mở miệng nói một tràng líu díu, Trần Mộc hoàn toàn không hiểu. Nói tiếng chim gì vậy, chém chết nó cho tôi. Bách Phu Trưởng Yêu Tinh không nói thêm, trực tiếp chọn cách đối đầu trực diện. Nhìn cảnh này, Trần Mộc có chút ngỡ ngàng. Dũng cảm vậy sao? Quái vật cấp bạc trí thông minh không thấp, không nên xông động như vậy. Nhưng phải nói, sức chiến đấu của tên này không yếu. Đao chiến của Bách Phu Trưởng Yêu Tinh vung lên, lập tức có binh sĩ bị chém thành hai nửa. Vài hiệp, bên Trần Mộc đã mất hơn 10 binh sĩ. Không hổ là boss cấp bạc. Binh sĩ đồng đã nâng cấp, sức phòng thủ rất cao, vẫn không chịu nổi một đao của đối phương. Đội hình bình thường gặp phải cũng chỉ có phần bị chém chết. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta. Biến đêm thành ngày, tát đậu thành binh. Chỗ trống lập tức được bổ sung. Tất cả những điều này rơi vào mắt Bách Phu Trưởng Yêu Tinh, khiến nó xuất hiện khoảnh khắc thất thần. Gần như đồng thời, hàng chục thanh dao phá thương phong chém xuống. Phụt, phụt, phụt. Chưa đủ, tôi vẫn có thể triệu hồi, xem ai chịu không nổi trước. Trần Mộc lộ ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười này trong mắt Bách Phu Trưởng Yêu Tinh thật dữ tợn và đáng sợ, lại một lần nữa mở miệng nói. Trần Mộc có chút không kiên nhẫn nói. Tôi đã nói, tiếng chim của ngươi tôi không biết, đừng lãng phí lời nói. Chém chết nó cho tôi. Không lâu sau, Bách Phu Trưởng Yêu Tinh đã bị chém chết. Cùng với điểm sáng nhập vào cơ thể, tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, binh sĩ tiêu diệt Bách Phu Trưởng Yêu Tinh nhận được cuộn giấy nâng cấp kỹ năng cấp bạc. Trần Mộc lập tức vui mừng. Đây là đồ tốt. Tát đậu thành binh cấp đồng đã đủ bá đạo, cấp bạc chỉ có thể mạnh hơn. Tất nhiên, Trần Mộc không để niềm vui làm mờ đầu óc. Không sử dụng ngay lập tức. Bởi vì không nghe thấy tiếng nhắc nhở hoàn thành phó bản. Chẳng lẽ còn có boss ẩn? Chỉ có tình huống này mới phù hợp với tình hình hiện tại. Mắt Trần Mộc sáng lên. Boss ẩn, thuộc tính mạnh mẽ, nhưng tài nguyên rơi ra cũng rất phong phú. Có thể nói, boss ẩn đều là có thể gặp không thể cầu. Tiếp tục tiến lên. Trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ tiến lên. Đồng thời, Trần Mộc càng thêm cẩn thận, phòng ngừa boss ẩn này là kẻ xảo quyệt. Cùng với việc không ngừng tiến lên, một bụi cây rung động một chút. Trên mặt Trần Mộc lập tức lộ ra một nụ cười. Ở đó, tiếng nói vang lên. Hơn 10 binh sĩ trực tiếp vây quanh bụi cây đó. Cùng với một binh sĩ vén bụi cây lên, bên trong có rúm một bóng dáng. Do đối phương không có ác ý, cũng không chủ động tấn công mình, nên không có thông tin hiện ra. Trần Mộc không do dự. Ai đó, chém nó một nhát. Bóng người vốn đang run rẩy, thân thể giật mạnh. Vội vàng đứng dậy. Trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng. Khi tên này đứng dậy, Trần Mộc mới nhìn rõ. Đây cũng là một yêu tinh, chỉ là mặc quần áo lụa cao cấp, tay thậm chí còn đeo nhiều trang sức kim loại quý hiếm. Đây còn là một con cá lớn. Vì có thể hiểu được lời mình nói, trực tiếp để một binh sĩ đá đối phương một cú. Bảng thông tin mới hiện ra. Tên: Hoàng tử yêu tinh 522. Cấp độ: 11. Phẩm chất: vàng. Kỹ năng: cổ vũ, phong nhận, hỏa diễm đạn. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt: vật phẩm cấp bạc 1%, vật phẩm cấp vàng 99%. Giới thiệu: thừa lúc nó nhỏ, lấy mạng nó. Xem xong giới thiệu, Trần Mộc đã bị sốc. Con số này nghiêm túc sao? Hoàng tử số 522. Yêu tinh sinh sản giỏi vậy sao? Đồng thời, cũng thật sốc khi gã này lại là cấp hoàng kim. Đừng, giết, tôi. Điều khiến Trần Mộc kinh ngạc là đối phương lại biết ngôn ngữ Đại Việt, chỉ là hơi vụng về. Trần Mộc suy nghĩ một chút. Boss tự dâng tới cửa, làm gì có lý do không đánh. Huống chi nhìn bộ dạng gã này chẳng có sức chiến đấu gì. Được, chém chết nó. Một giây trước vương tử Goblin mặt tươi cười, nhưng giây tiếp theo sắc mặt đã thay đổi. Trần Mộc chỉ biết một câu. Phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị. Không thể có lòng thương hại. Trong nháy mắt, vương tử Goblin đã bị chém hàng chục nhát. Có lẽ vì đau đớn, đã kích thích bản tính hung ác trong xương tủy. Tôi, sẽ, giết, giết, ngươi, cùng với tiếng nói vang lên. Một lưỡi dao gió dài nửa mét xuất hiện. Bay về phía Trần Mộc, bên cạnh lập tức có một đội binh sĩ xông ra. Lưỡi dao gió đó giết chết gần 20 binh sĩ mới biến mất. Vương tử Goblin còn muốn tụ tập, nhưng trên người đã bị trồng chất hiệu ứng uốn ván. Cơn đau dữ dội khiến nó không thể tập trung. Cuối cùng, vẫn theo bước chân của Bách Phu trưởng Goblin, bị loạn đao chém chết. Đinh, chúc mừng cấp độ của bạn đã đạt tới cấp 5, nhận được kỹ năng cơ bản khởi quái. Đinh, binh sĩ đã giết vương tử Goblin, nhận được kỹ năng cấp hoàng kim trưởng tâm lôi. Trần Mộc lập tức vui mừng. Trưởng tâm lôi. Đó là pháp thuật sấm sét. Vội vàng gọi ra thông tin để xem. Tên, trưởng tâm lôi. Phẩm chất, cấp hoàng kim. Giới thiệu, tụ tập sấm sét trong lòng bàn tay, dùng để đánh lui kẻ địch. Ý niệm vừa động. Trực tiếp chọn học. Trong nháy mắt, Trần Mộc đã nắm vững trưởng tâm lôi. Điều này khiến anh không nhịn được cười thành tiếng. Tốt tốt, sau này mình cũng coi như có chút sức chiến đấu, chỉ là không biết sức mạnh thế nào. Thực ra trong lòng không lo lắng. Dù sao thì, trưởng tâm lôi là pháp thuật sấm sét, sức mạnh tự nhiên có bảo đảm. Còn về kỹ năng kia, đó chính là bản mệnh của thầy bói đầu cầu. Chính vì có kỹ năng này mới có thể lừa người. Còn về tỷ lệ thành công, thấp đến đáng thương. Thậm chí nghi ngờ những kẻ thành công đó, có lẽ là do may mắn quá tốt. Kỹ năng cơ bản không có tác dụng tăng cường, mới dẫn đến không ai muốn tổ đội. Trần Mộc bỗng thấy ở thi thể vương tử Goblin có một quyển sách. Ngẩn người một chút. Đệt, không phải rơi sách kỹ năng chứ? Lẩm bẩm một câu. Đồng thời, đã đi qua nhặt quyển sách kỹ năng trên mặt đất. Tên, cổ vũ. Nghề nghiệp, nghề hỗ trợ. Phẩm chất, cấp bạch ngân. Hiệu quả, sau khi phát động, đơn vị đồng minh nhận được 10% tăng cường toàn thuộc tính. Giới thiệu, tiểu nãi mẫu, mau đến chân nào. Đối với sự không đứng đắn của hệ thống, Trần Mộc đã quen rồi. Kỹ năng này quả thực được coi là thần kỹ hỗ trợ. Tăng cường toàn thuộc tính, đó là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, đây còn là phẩm chất bạch ngân, chỉ cần mình đem ra bán, ít nhất cũng 7 chữ số trở lên. Thậm chí gần 8 chữ số. Không ngờ, mình cũng có thể làm một lần chó, vì làm một lần Âu Hoàng. Sau khi trở về, bán quyển sách kỹ năng cổ vũ này đủ để giảm bớt áp lực kinh tế của mình. Thậm chí còn có thể mua một số tài nguyên tu luyện. Cướp quyển sách kỹ năng cổ vũ, Trần Mộc chuyển sự chú ý lên Tát Đậu Thành Binh. Sử dụng cuộn trục thăng cấp bạch ngân. Biểu tượng Tát Đậu Thành Binh tỏa ra ánh sáng bạc trắng, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, phát hiện kỹ năng Tát Đậu Thành Binh này có hai đường nâng cấp, vui lòng lựa chọn. Lựa chọn 1, tăng cường số lượng vật triệu hồi, có thể tăng đáng kể số lượng binh sĩ triệu hồi. Lựa chọn 2, tăng cường chất lượng vật triệu hồi, có thể nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu cá nhân. Trần Mộc chìm vào suy tư. Hai lựa chọn đại diện cho các trường phái khác nhau. Dòng bộc binh và siêu cấp chiến sĩ. Trong giai đoạn đầu thực sự không có quá nhiều khác biệt, đến giai đoạn sau mới xuất hiện khoảng cách. Dòng bộc binh trực tiếp bị loại trừ. Không phải Trần Mộc coi thường dòng bộc binh, thậm chí anh còn khá mong muốn một tiếng ra lệnh. Cảnh tượng hàng trăm vạn tướng sĩ sẵn sàng xuất phát. Chỉ là quái vật giai đoạn sau, đó là những tồn tại kinh khủng có thể gây ra động đất sóng thần chỉ bằng cử động tay chân. Trong tình huống này, bộc binh nhiều nhất chỉ có thể làm pháo hôi. Tôi chọn 2. Cho dù bây giờ mình chọn sai, Trần Mộc tin rằng sau này vẫn sẽ có cơ hội thay đổi. Đinh, Tát Đậu Thành Binh đang được tăng cường, vui lòng đợi. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, binh sĩ xung quanh cũng lập tức tan biến. Đợi 7-8 phút, một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng kỹ năng Tát Đậu Thành Binh của bạn đã thăng cấp bạch ngân thành công. Âm thanh vang lên, đã nóng lòng mở thuộc tính. Tên, Tát Đậu Thành Binh. Phẩm chất, cấp bạch ngân. Cấp độ, cấp 1. Triệu hồi, 0/30. Giới thiệu, tiêu hao 50 điểm megapixel, triệu hồi 10 lão binh bách chiến để chiến đấu, 30, không ngờ được. Sau khi nâng cấp, số lượng triệu hồi lại co lại nhiều như vậy. Đừng làm tôi thất vọng nhé. Thầm cầu nguyện một câu. Phát động kỹ năng Tát Đậu Thành Binh. Lần triệu hồi này lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Một bảng thông tin bật ra. Vui lòng chọn loại binh chủng bạn muốn triệu hồi từ danh sách dưới đây. Lựa chọn 1, bách chiến bộ binh. Lựa chọn 2, bách bộ thần xạ thủ. Lựa chọn 3, trọng giáp binh. Đệt, Trần Mộc lập tức đờ người. Tát Đậu Thành Binh cấp bạch ngân lại có thể tự chọn binh chủng, đây là điều anh không ngờ tới. Bách chiến bộ binh. Cùng với việc giơ cao đất bùn trong tay, 10 bóng người xuất hiện. Những binh sĩ này mặc áo giáp tinh lương, thắt lưng đeo đao dài, trên người tỏa ra sát khí. Hoàn toàn không phải những binh sĩ trước đây có thể so sánh. Huyệt, khoảnh khắc tiếp theo. 10 người đồng loạt quỳ xuống đất. Bái kiến chủ soái. Điểm quan trọng nhất, những binh sĩ này không còn là những con rối không có trí tuệ, có thể làm nhiều việc hơn. Lui sang một bên. Biểu hiện của bách chiến bộ binh khiến Trần Mộc càng tò mò về các binh chủng khác. Không dừng lại. Một lần nữa chọn triệu hồi. Bách bộ thần xạ thủ thì mặc áo giáp da, đeo một cây cung lớn trên lưng. Giống như bộ binh, đều có ý thức tự chủ. cuối cùng cũng triệu hồi trọng giáp binh. Cho Trần Mộc cảm giác đó chính là một cục sắt, toàn thân đều được bọc trong áo giáp, vũ khí là một cái khiên lớn. Xem xong binh sĩ mới, khóe miệng Trần Mộc không kìm được mà nhếch lên. Cũng liếc nhìn thuộc tính binh sĩ. Thuộc tính bộ binh cân bằng, không có chỗ nào quá kém, cũng không có chỗ nào đặc biệt nổi bật. Bách bộ thần xạ thủ có sức mạnh rất cao, sát thương cũng cao. Còn về trọng giáp binh chính là để hút hỏa lực, có phòng thủ cực cao. Mặc dù số lượng rõ ràng giảm, nhưng chất lượng đã tăng lên mấy cấp độ. Bây giờ quay lại đánh rừng goblin độ khó ác mộng, bách phu trưởng goblin đó chết chỉ càng nhanh hơn. Thời gian cũng gần đến rồi, nên về chuẩn bị thi đại học thôi. Nhìn thời gian, lẩm bẩm một câu. Giá trị của phó bản này cũng đã được phát kiệt. Còn về phó bản ác mộng, chỉ khi kích hoạt điều kiện đặc biệt mới sẽ mở lại, mà tại một đầu cầu nào đó ở Giang Thành. Thiết khẩu trực đoán, tính không chuẩn không lấy tiền. Một đạo sĩ già đang giao hàng, muốn thu hút sự chú ý của khách hàng. Chỉ là danh tiếng đạo sĩ đã lan rộng, nhiều người đều như tránh dịch bệnh, tránh xa. Điều này khiến lão đạo không nhịn được mà thở dài một tiếng. Thời buổi này, lừa người càng ngày càng khó, không lâu nữa e là sẽ hoàn toàn thất nghiệp. Trong lòng có chút bi thương. Đường đường nghề nghiệp ẩn mà lại thảm đến mức này, cũng coi như thiên hạ vô nhị. Lão đạo đang chuẩn bị thu dọn về nhà. Phía trước hai bóng người chặn hết ánh sáng mặt trời. Lão đạo mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Cảm thấy bữa tối của mình có cửa rồi. Thiết khẩu trực đoán, tính duyên phận, tính tài vận, tính sự nghiệp, tất cả đều có thể. Không đợi âm thanh của ông rớt, lão đạo chỉ cảm thấy sau gáy bị đánh mạnh, tiếp theo người đã có chút mơ hồ. Nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại của người khác. Hừ, còn thiết khẩu trực đoán, bắt bao nhiêu đạo sĩ, đều là hàng một gạch đánh ngã, lão nhị xem còn mấy người. Còn một học sinh lớp 12, tình báo cho thấy, đối phương đang ở trên đồng bằng. Chất lên xe, đi bắt thằng nhóc đó. Lão đạo chỉ cảm thấy bị người vác lên, ném vào cốp xe. Kỳ lạ là, trên đầu cầu người qua lại không ai phát hiện hai người này. Thậm chí đến khi xe chạy đi, vẫn không ai phát hiện ông già xem bói đã bị người ta mang đi. Một chiếc xe địa hình đang chạy trên đồng hoang. Tam ca, thằng nhóc đó không bị ăn rồi chứ, chúng ta đã tìm cả buổi chiều rồi. Vừa nói vừa dùng ống nhòm nhìn xa phía xa. Gã đàn ông phụ trách lái xe không trả lời. Người kia không nhịn được mà phàn nàn. Bên trên như là có bệnh lớn, tại sao phải bắt đạo sĩ đám vô dụng này, ngoài việc lừa người, còn có thể làm gì? Điều này khiến gã đàn ông nhíu mày, vừa định mắng một câu. Liền nghe thấy đối phương có chút phấn khích nói. Ha ha, cuối cùng cũng tóm được thằng nhóc đó rồi, phía nam. Âm thanh chưa dứt. Chiếc xe đột ngột quay đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, liền mang theo một đường khói bụi chạy về phía nam. Phóng xe trên đồng hoang rất bình thường, Trần Mộc cũng không để ý. Nhưng rất nhanh, chiếc xe này dừng gấp, chặn đường đi của anh. Lông mày lập tức nhíu lại, đồng thời cửa xe mở ra, hai thanh niên bước xuống. Tam ca, đợi tôi mở trận ảo. Chưa nói xong, một cái tát đã đánh vào sau gáy. Trên đồng hoang ngày nào chẳng mất tích vài người, trực tiếp ra tay bắt. Nghe thấy lời này, thanh niên hắc hắc cười, có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, quen rồi. Nói xong cũng đánh giá Trần Mộc. Còn là một chàng trai tuấn tú, chỉ là đáng tiếc đã thức tỉnh nghề đạo sĩ vô dụng này. Lời này khiến Trần Mộc sinh lòng nghi hoặc. Đối phương rõ ràng biết mình là đạo sĩ, tại sao lại đến bắt mình? Phải chăng đạo sĩ còn có khả năng ẩn giấu nào đó? Không đợi anh suy nghĩ nhiều, giọng nói của đối phương đã cắt đứt suy nghĩ của anh. Không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Trần Mộc hít sâu một hơi. Do đối phương sinh lòng thù địch, thông tin của hai người hiển thị ra. Tên: Trương Tam. Cấp độ: cấp 12. Nghề nghiệp: chiến sĩ. Tỷ lệ rơi đồ khi giết: vật phẩm thanh đồng 50%, vật phẩm bạch ngân 50%. Giới thiệu: bình thường vô kỳ. Tên: Lý Tứ. Cấp độ: cấp 11. Nghề nghiệp: ảo trận sư. Tỷ lệ rơi đồ khi giết: vật phẩm thanh đồng 65%, vật phẩm bạch ngân 35%. Giới thiệu: bình thường vô kỳ. Bảng thông tin không mang lại thông tin hữu ích cho mình. Vậy chỉ có thể đánh bại hai người rồi hỏi. He he, các người chắc chắn thế nào có thể bắt được tôi? Trần Mộc bình tĩnh nói. Lập tức khiến Lý Tứ đảo mắt. Nhóc con, đừng thương mại giả vờ nữa, thấy viên gạch trong tay tôi chưa? Như ngươi vậy, tôi một gạch đánh ngã. Lấy từ trong ba lô ra một viên gạch dính máu. Còn máu đó, không biết là của vị đạo sĩ tiền bối nào để lại. He he, đừng động đậy, các người đã bị bao vây. Trần Mộc hét lớn, làm hai người giật mình. Tiếp theo, mặt hai người đều đen lại. Lãng phí thời gian gì với thằng nhóc này, nhanh đánh ngất mang đi. Được rồi, Tam ca, làm ngay. Lý Tứ chậm rãi đi về phía Trần Mộc, mang theo một nụ cười xấu xa. Nhóc con, đừng vùng vẫy, anh cho em thêm một bắp vèo. Thấy đối phương sắp đến gần, một giọng nói vang lên. Tứ Nhi, cẩn thận. dù đã nhắc nhở, cũng đã muộn. Chỉ nghe thấy, soạt soạt soạt, 10 thanh đao dài rút ra. Trong nháy mắt, hai thanh đao dài rỉ sét đã xuất hiện ở cổ. Điều này khiến Lý Tứ nuốt nước bọt. Hắn không hiểu, sao đột nhiên lại bị kề dao vào cổ. Quan trọng nhất, hắn đâu phải chiến sĩ, ăn vài dao không chết được. Cậu đừng làm bừa. Trương Tam tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên cạnh Trần Mộc xuất hiện một đội quân. Có cung thủ, chiến binh, thậm chí còn có cả binh lính mặc giáp nặng. Họ được báo cáo rằng thanh niên trước mắt là một đạo sĩ, vậy những binh lính này là gì? Trong lúc Trương Tam đang kinh ngạc, giọng nói của Trần Mộc vang lên. Bắt tên đó. Trong chớp mắt, 5 binh lính xông lên, 10 cung thủ hỗ trợ. Trương Tam vội vàng rút vũ khí, khi hai bên giao chiến, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Sức mạnh của hai bên gần như ngang nhau. Anh ta đang mặc toàn bộ trang bị đồng. Ngay cả thú triệu hồi của những người triệu hồi sư cũng không thể mạnh như vậy trước cấp 10. Hơn nữa, ở đây còn có 30 người. Khoan đã, chúng tôi không có ác ý. Hừ hừ, giết hắn đi. Trần Mộc cười lạnh. Những lời dối trá này hãy để dành nói với Diêm Vương đi. Điều này khiến sắc mặt Trương Tam thay đổi dữ dội, vốn định nhân cơ hội làm Trần Mộc mất cảnh giác rồi tấn công bất ngờ, không ngờ đối phương hoàn toàn không cho cơ hội. Lúc này, ánh mắt Trần Mộc đã đặt lên người Lý Tứ. Cho ngươi một cơ hội, tại sao lại đến bắt ta? Lý Tứ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hãy thả chúng ta ra ngay, may ra còn có đường lui. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc xoa xoa cằm, chìm vào suy nghĩ. Hồi tưởng lại xem tiền thân có gây thù chuốc oán với nhân vật lớn nào không. Nhưng không có manh mối gì. Nói thẳng ra, kiếp trước hoàn toàn không đủ tư cách để gây thù với những người đó. Chặt một chân hắn, cho hắn một bài học. Giọng nói lạnh lùng, khiến Lý Tứ nhíu mày dữ dội, không nhịn được mà hét lên. Ngươi dám, động vào chúng ta, ngươi tuyệt đối. Chưa nói hết câu, đã nghe Trần Mộc bổ sung. À, chặt cái chân ở giữa. Khi lời nói vừa dứt, Lý Tứ cảm thấy một luồng hàn khí ập đến. Nhìn thấy lưỡi dao sắp hạ xuống, lập tức không nhịn được nữa. Đại ca, tôi thực sự không biết, cấp trên chỉ bảo chúng tôi bắt đạo sĩ, còn lý do gì, chúng tôi thực sự không biết. Vậy các ngươi thuộc tổ chức nào? Lần này, cuối cùng cũng có câu trả lời. Chúng tôi thuộc Thiên Thần Giáo. Hơi ngẩn người, Trần Mộc cảm thấy cái tên này có vẻ quen thuộc. Thiên Thần Giáo, Thiên Thần Giáo. Rất nhanh anh đã nhớ ra đây là tổ chức gì. Đó là một nhóm người điên, thường xuyên làm những việc khó tưởng tượng. Lúc này, Trương Tam không thể chịu đựng được nữa, trên người cắm hơn 10 mũi tên, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Tam ca, Trần Mộc giật mình vì tiếng kêu này. Liếc nhìn thi thể ở xa, không chút do dự, giết, phụt, đầu Lý Tứ lập tức rơi xuống đất. Đôi mắt trợn tròn. Đinh, giết Lý Tứ, nhận được diên thọ đan cấp đồng. Còn về việc tha cho đối phương, làm sao có thể? Đã chọn ra tay với mình, chỉ là hiện tại Trần Mộc không có thực lực. Nếu có, Thiên Thần Giáo cũng phải bị tiêu diệt. Đưa tay xoa xoa thái dương, có chút không hiểu tại sao lại bị Thiên Thần Giáo nhắm đến. Đúng lúc này, chiếc xe địa hình đột nhiên phát ra tiếng động. Điều này khiến Trần Mộc lập tức cảnh giác, ra hiệu cho một binh sĩ mở cốp xe. Ngay lập tức, một lão giả mặc đạo bào ôm đầu, hét lớn. Đừng đánh vào đầu, tôi sai rồi, tôi không dám lừa người nữa. Nhìn dáng vẻ đó, bị đánh đến mức có kinh nghiệm rồi. Đợi một lúc, thấy mình không bị đánh, lão đạo mới cẩn thận nhìn xung quanh. Nhìn cảnh tượng xung quanh, tim đập thình thịch. Vội vàng nhớ lại những việc xấu xa mình đã làm gần đây, đây rõ ràng là chuẩn bị phi tang sắc mà. Trần Mộc liếc nhìn. Đối phương cũng giống mình, đều là đạo sĩ. Vị tiền bối này, ông có biết tại sao họ bắt đạo sĩ không? Nghĩ rằng đối phương có thể biết một số nội tình, nên mở miệng hỏi. Lão đạo trước tiên sửng sốt, nhìn thấy Trần Mộc lập tức không nhịn được thở dài. Thì ra không phải nhắm vào tôi, làm tôi hoảng hồn. Rất nhanh ông ta nhận ra điều gì đó không ổn. Còn tệ hơn là nhắm vào ông ta, nghề đạo sĩ có lẽ sẽ gặp đại họa. Lão đạo như mất hồn, lẩm bẩm. Ôi, xong rồi. Có thể khiến một thầy bói thường xuyên bị đánh đập lộ ra vẻ mặt như vậy, vấn đề chắc không nhỏ. Tiền bối, ông đừng lẩm cẩm, chuyện gì thì nói cho tôi biết đi. Lão đạo mắt sáng lên, nhìn Trần Mộc với vẻ ngạc nhiên. Suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói. Cậu chưa xem qua cấp cơ bản năm phải không, đợi xem xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng gọi ra thông tin khởi quái. Tên, khởi quái. Phẩm chất, đặc biệt. Hiệu quả, dự đoán. Giới thiệu, tiêu hao thọ nguyên có thể tăng độ chính xác đáng kể. Trần Mộc im lặng, đứng ngây người tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Lão đạo đưa tay vỗ vỗ vai Trần Mộc. Tiểu tử, cậu tự lo cho mình đi, sắp tới đạo sĩ chắc chắn sẽ trở thành nghề nghiệp được săn đón. Nhưng mà, chưa nói hết câu, nhưng đã hiểu ý nghĩa trong đó. Càng được chú ý, hoàn cảnh của đạo sĩ sẽ càng nguy hiểm. Cũng khó trách, các đạo sĩ khác sẽ giấu chuyện này, người khác tiêu hao megapixel, đạo sĩ tiêu hao thọ nguyên. Dù sống lâu hơn các nghề nghiệp khác, cũng không chịu nổi việc đánh đổi mạng sống. Hơn nữa, có những người không quan tâm đến sự sống chết của bạn, nếu không phải đối phương đánh giá thấp sức mạnh của mình, có lẽ đã bị bắt đi rồi. Kết cục không gì khác hơn là cạn kiệt thọ nguyên. Một cảm giác cấp bách ập đến. Trần Mộc hiểu rõ, sức mạnh hiện tại của mình chẳng là gì. Những cường giả đó thực sự muốn bắt mình không khó. Mình phải khiến họ kiêng dè, chẳng hạn như danh tiếng vang dội cả nước, trở thành người dẫn đầu thế hệ mới. Lúc đó, ngay cả những cường giả cũng phải cân nhắc khi ra tay. Vì cậu đã cứu tôi, tấm đạo bào này tặng cậu. Giọng nói của lão đạo cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Mộc, đồng thời anh nhìn tấm đạo bào với vẻ nghi hoặc. Sau đó một bảng hiện ra. Tên: Vạn Pháp Đạo Bào. Phẩm chất: Cấp vàng. Kỹ năng: Đạo pháp chuyên tinh. Yêu cầu mặc: Không. Giới thiệu: Đạo bào truyền thừa của một đạo quán nào đó, có lịch sử lâu đời. Trần Mộc đồng tử co lại. Phẩm chất vàng. Nhìn lão đạo với vẻ ngạc nhiên. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một người thường xuyên làm thầy bói ở đầu đường, lại giấu trang bị cấp vàng. Dù đây là trang bị đạo sĩ, chỉ cần bán đi, cả đời cũng không phải lo lắng nữa. Như thể nhận ra suy nghĩ của Trần Mộc, lão đạo thong thả nói. Di vật của tổ sư, dù nghèo cũng không thể bán. Nghe đối phương giải thích, Trần Mộc lập tức hiểu lai lịch của món đồ này. Cùng với sự xuất hiện của phó bản, một loại nhân tố bí ẩn cũng ra đời, chính vì nhân tố bí ẩn, con người mới có thể thức tỉnh. Một số vật dụng của cường giả sử dụng cũng tương tự. Hấp thụ một lượng nhân tố bí ẩn nhất định, có thể chuyển đổi thành trang bị. Không ngoài dự đoán, đây chính là thánh di vật. Cậu cứu mạng tôi, lão đạo không thích mắc nợ ân tình, hơn nữa tương lai khó lường, chi bằng tặng cậu, coi như tình nghĩa. Lão đạo nhìn quét qua những binh sĩ. Cảm ơn tiền bối, sau này có cần gì cứ nói một tiếng, tôi sẽ cố gắng giúp ông. Đối với món trang bị này, Trần Mộc chắc chắn muốn. Chỉ riêng kỹ năng đi kèm, đủ để khiến tất cả đạo sĩ phát điên. Đạo pháp chuyên tinh, tất cả kỹ năng đạo pháp cộng 3 cấp. Trả ơn thôi mà, cậu không cần như vậy. Lão đạo lắc đầu nhẹ. Tiếp theo là ngẩng đầu nhìn trời, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Biến cố đột ngột, Trần Mộc định đỡ đối phương. Nhưng bị lão đạo giơ tay ngăn lại. Không cần phiền phức, chỉ là tôi đã bói một quẻ cho mình. Nói xong ngẩng đầu nhìn Trần Mộc. Nhớ kỹ, cậu phải trở thành ngôi sao sáng nhất, như vậy còn một tia hy vọng sống sót. Cảm ơn lời nhắc nhở của tiền bối. Lão đạo lắc đầu. Về đi, tiểu huynh đệ. Không do dự, xoay người rời đi. Đợi người biến mất, lão đạo mới lẩm bẩm. Quẻ tượng cửu tử vô sinh, hy vọng tấm đạo bào đó có thể mang lại cho cậu ta một tia hy vọng sống. Lão đạo không đi về phía thành phố, mà đi sâu hơn vào vùng hoang dã. Một đêm trôi qua, giấu kín mấy chục năm, cuối cùng vẫn không giấu được. Thiên thần giáo biết bí mật này thì nó không còn là bí mật nữa. Khiến cho đạo sĩ vốn bị kỳ thị, địa vị trong một đêm đã thay đổi hoàn toàn. Không ít thế lực đưa ra mức lương cao, chỉ muốn tuyển một đạo sĩ. Cũng có những người tâm địa không trong sạch, đã đến đầu cầu, muốn trực tiếp lợi dụng. Tuy nhiên, khi họ đến đầu cầu, lại phát hiện những đạo sĩ thầy bói đó đã biến mất tăm. Lương năm 30 triệu, tuyển đạo sĩ, công ty có thể đầu tư đào tạo. Lương tháng 5 triệu, tuyển đạo sĩ, người có ý có thể đàm phán trực tiếp. Tuyển đạo sĩ, lo ăn ở đầy đủ, bao luôn cả bạn gái. Quảng cáo tràn ngập, ngay cả Trần Mộc cũng khó tránh khỏi. Vẫn đánh giá thấp kỹ năng đánh đổi mạng sống của đạo sĩ. Trần Mộc tất nhiên không biết. Đã có người xác minh, chỉ cần tiêu hao một đạo sĩ, có thể nhận được một hoặc nhiều trang bị cấp bạch kim trở lên. Nếu không phải vậy, những người này cũng không điên cuồng như thế. Reng reng reng. Chuông điện thoại vang lên. Cúi đầu nhìn. Số điện thoại lạ gọi đến. Ngay khi kết nối, một giọng nói hùng hậu vang lên. Xin chào, tôi là giám đốc điều hành tập đoàn Cuồng Sư, thành tâm mời anh Trần Mộc gia nhập chúng tôi, lương năm 300 triệu, cùng với nhiều phúc lợi khác. Đưa ra điều kiện hấp dẫn ngay lập tức. Ngay cả Trần Mộc cũng hơi mất tập trung. Lương năm 300 triệu. Người có nghề nghiệp cấp 40 muốn kiếm được, cũng cần một thời gian dài. Không ngờ, đối phương mở miệng đã là 300 triệu. Chỉ tiếc, đây là tiền mua mạng. Không hứng thú. Nói xong liền cúp điện thoại. Chuẩn bị đến trường, tham gia kỳ thi đại học. Và giám đốc điều hành tập đoàn Cuồng Sư rõ ràng không từ bỏ, soạn tin nhắn gửi đến. Lương năm thậm chí tăng lên 1 tỷ. Trần Mộc biết những người này, trong lòng nghĩ gì. Mình còn trẻ, thọ nguyên chắc chắn nhiều, hoàn toàn có thể tính ra vật phẩm cấp cao hơn. Nói thật, Trần Mộc cũng hơi động lòng. Chỉ là kỹ năng khởi quái tiêu hao một mạng, thực sự không chơi nổi. Hoặc nói, đợi sau này có nhiều duyên thọ đan hơn, có thể thử một lần. Còn hiện tại, thôi đi. Anh vẫn muốn sống thêm vài năm. Tiếp theo, thỉnh thoảng lại có điện thoại gọi đến, Trần Mộc tức giận, trực tiếp tắt điện thoại. Còn về việc ẩn náu, vô dụng thôi, trừ khi cả đời xa lánh thành phố. Nếu không, sẽ có dấu vết, mạng lưới thông tin của những thế lực lớn đó, không phải ăn không. Thông tin của mình bị dò gì, đó là điều tất yếu. Trên đường đi, Trần Mộc phát hiện có người theo dõi mình, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng biết tại sao các tiền bối, giữ kín như bưng, cuộc sống cẩu thí này ai chịu nổi. Hàng ngày bị người ta nhớ đến, ngay cả khi gia nhập thế lực, cũng chỉ là một chữ chết. Trên thế giới này có đạo cụ kéo dài tuổi thọ. Chỉ là giá trị, vượt xa một món trang bị bạch kim. Đối với những cường giả mà nói, một mạng đổi lấy một món trang bị bạch kim rõ ràng là có lợi hơn. Đây cũng là lý do tại sao đạo sĩ phải giấu kín. Đi vào trường học, may mắn không có chuyện gì xảy ra. Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Vì hôm nay là ngày thi đại học, hầu hết học sinh đều đã đến. Khác với trước đây, sự xuất hiện của Trần Mộc thu hút sự chú ý của không ít người. Họ đã xem tin tức hôm nay, cũng biết giá trị nghề đạo sĩ tăng vọt. Không ít người ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị. Tất nhiên, những người này không biết đạo sĩ dùng cái gì để đổi lấy mức lương cao. Do chưa đến giờ, Trần Mộc tìm một góc yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi. Bạn Trần, có thể nói chuyện không? Đột nhiên, một giọng nói linh động vang lên. Trần Mộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái buộc đuôi ngựa đơn, dáng vẻ mạnh mẽ xinh đẹp. Trong đầu hiện ra tên của đối phương. Lạc Ngữ Yên, hoa khôi được công nhận của trung học số 1 Giang Thành. Còn về việc tại sao đối phương đột nhiên tìm đến mình, không cần suy nghĩ cũng đoán được. Chắc chắn là thèm khát thân thể mình. Thấy Trần Mộc không phản ứng, Lạc Ngữ Yên mỉm cười hỏi. Bạn Trần, có hứng thú vào tập đoàn chiến thần của tôi không? Lương thưởng có thể thương lượng, tôi có thể giúp bạn Lâm thi đỗ một trường đại học phù hợp. Đồng thời, tôi có thể đảm bảo bạn Lâm tự do trong 10 năm. Đôi mắt linh động nhìn thẳng vào anh. Trần Mộc từ chối trực tiếp. Không xem xét, thực ra điều kiện được sống thoải mái trong 10 năm đã là rất ưu đãi đối với hầu hết các đạo sĩ. Cũng có thể thấy tập đoàn chiến thần vẫn còn chút nhân tính. Nếu là các tập đoàn khác, họ sẽ không buông tha cho bạn nếu chưa vắt kiệt giá trị cuối cùng. Bị từ chối khiến Lạc Ngữ Yên hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn lên tiếng một lần nữa. Bạn Trần, trong 10 năm này mọi chi phí đều do tập đoàn chiến thần chúng tôi chi trả. Thậm chí kết hôn sinh con, chúng tôi cũng có thể sắp xếp. Chưa nói hết câu, cô đã bị Trần Mộc ngắt lời. Tôi đã nói rất rõ rồi, mời về đi. Điều này khiến Lạc Ngữ Yên cảm thấy không cam tâm, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, một thiếu niên đã đi về phía này. Ngữ Yên, nói lời vô ích với thằng nhóc này làm gì? Nói xong, anh ta bước đến trước mặt Trần Mộc, lạnh lùng lên tiếng. Cậu không nghĩ rằng, không gia nhập bất kỳ thế lực nào thì có thể sống yên ổn một mình chứ, nếu vậy, thật là buồn cười. Thậm chí chúng ta có thể đánh cược, sau khi thi đại học xong, cậu sẽ giống như những đạo sĩ khác, biến mất không một tiếng động, bây giờ tôi. Một tiếng quát vang lên. Cao mãnh, im miệng. Thiếu niên cao lớn nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Bạn Trần, nếu bạn thay đổi ý định, có thể đến tìm tôi. Lạc Ngữ Yên nói xong liền dẫn Cao mãnh rời đi. Nhìn hai người rời đi, Trần Mộc trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Đúng như Cao mãnh nói, hiện giờ bản thân chưa gặp rắc rối, đó là vì trong thời gian thi đại học, học sinh thuộc ưu tiên hàng đầu. Tất nhiên, anh không phải là không có cơ hội. Nhân dịp kỳ thi đại học này, nghiền nát đồng cấp, thể hiện tiềm năng của mình sẽ có thể thu hút sự chú ý của cấp cao. Trong mắt Trần Mộc lóe lên ánh sáng sắc bén. Đã như vậy, thì gây một trận lớn, chứng minh giá trị của bản thân. Suy nghĩ trăm chiều, không biết không hay, thời gian thi đại học cũng đã đến. Không biết từ lúc nào, hiệu trưởng trường Nhất Trung Giang Thành đã xuất hiện. Hôm nay chính là lúc vượt qua cổng rồng, mong rằng các em học sinh ai cũng như rồng. Sau bài phát biểu mở đầu tiêu chuẩn, phía sau hiệu trưởng gợn sóng, rất nhanh cánh cổng phó bản hiện ra. Là nền tảng của quốc gia, phó bản thi đại học mỗi năm đều được chọn ngẫu nhiên, có thể nói cho đến ngày thi, không ai biết năm nay sẽ thi gì. Hiệu trưởng đứng gần phó bản, trực tiếp đọc thông tin phó bản. Một lúc sau, ông lại lên tiếng. Năm nay phó bản thi đại học là Bộ Lạc Thú Nhân. Khi tiếng nói vừa dứt, hầu hết học sinh đều biến sắc. Nếu phó bản cấp thấp có xếp hạng độ khó, phó bản thú nhân này chắc chắn sẽ vào top 3. Độ khó ác mộng, ngay cả đội chức nghiệp cấp 20 cũng cần gần 1 giờ mới có thể vượt qua. Huống chi là nhóm học sinh cấp cao nhất chỉ là cấp 10. Chúng ta thật xui xẻo, lại ngẫu nhiên gặp phải phó bản này. Lần này e rằng sẽ có hơn một nửa không thể tốt nghiệp. Thôi, tôi vẫn về nhà kế thừa tài sản gia đình vậy. Nghe những tiếng nói bên dưới, hiệu trưởng trong lòng cũng có chút buồn bực. Nhưng nghĩ đến vũ khí bí mật của mình, trong lòng ông cũng tan đi không ít u ám. Tất nhiên, không phải tất cả học sinh đều cảm thấy xui xẻo, Trần Mộc khi nghe phó bản là Bộ Lạc Thú Nhân, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. So với phó bản độ khó cao, phó bản độ khó thấp muốn tạo khoảng cách sẽ càng khó hơn. Bởi vì rất đơn giản, người có thể đạt điểm cao sẽ nhiều hơn. Đối với thiên tài thực sự, điều hạn chế họ thường là giới hạn điểm số. Tiếng của hiệu trưởng lại vang lên. Kỳ thi đại học chính thức bắt đầu, vui lòng theo số đội, lần lượt vào phó bản. Đội số 1. Gần như cùng lúc, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung về phía trước. Đội số 1 chính là đội của Lạc Ngữ Yên. Một người hỗ trợ, một chiến binh, một pháp sư. Đội hình rất chuẩn. Chỉ là hầu hết mọi người đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi vì đội này có 3 chức nghiệp ẩn. Mức độ xa hoa tuyệt đối là đội hình xa hoa nhất của trường Nhất Trung Giang Thành kể từ khi có thảm họa. Không chút do dự, 3 người trực tiếp chọn phó bản ác mộng. Cùng với ánh sáng tan biến, tiếng gọi số lại vang lên. Đội số 2 vào phó bản, đội số 3 chuẩn bị. Từng đội lần lượt vào phó bản. Dù tốc độ vào phó bản rất nhanh, đến khi gọi đến Trần Mộc, đã gần 2 giờ. Trong khoảng thời gian này, thậm chí đã có không ít đội bị loại. Đội số 666 vào phó bản. Tiếng của nhân viên vang lên, Trần Mộc bước ra khỏi đám đông. Khi thấy Trần Mộc một mình, người lính phụ trách cổng vào phó bản nghi hoặc hỏi. Các thành viên khác trong đội của cậu đâu? Tôi chuẩn bị thử thách một mình. Câu nói vừa dứt, người lính kia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Mỗi năm đều có người thử thách một mình, yêu cầu tuy thấp hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Được, vào đi. Sau khi xác nhận thông tin, anh ta không ngăn cản mà trực tiếp cho người vào. Lúc này, phó bản kích hoạt. Vui lòng chọn độ khó phó bản. Bình thường, mạo hiểm, khó khăn, ác mộng. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp chọn phó bản ác mộng. Cùng với một luồng ánh sáng trắng tan biến. Người lính phụ trách cổng vào phó bản kia, nhíu mày. Đạo sĩ cấp 5, phó bản ác mộng. Dù nhìn thế nào, đây cũng là lựa chọn tự sát. Tất nhiên, anh ta không báo cáo việc này lên cấp trên. Kỳ thi đại học hiện nay có chỉ tiêu tử vong, mỗi năm đều có thí sinh thiệt mạng. Đúng lúc này, một đội khác được truyền tống ra. Chính là đội của Lạc Ngữ Yên, lúc này 3 người có vẻ hơi chật vật. Nhưng trên mặt lại khó giấu vẻ vui mừng. Bởi vì họ đã vượt qua phó bản ác mộng, mặc dù mất gần 2 giờ, nhưng trên bảng xếp hạng năm nay, chắc chắn sẽ có tên đội của họ. Nghĩ đến đây, Cao Mãnh trực tiếp mở bảng xếp hạng thi đại học thời gian thực. Hạng nhất, Nhất Trung Kinh Thành, đội số 1, độ khó ác mộng 75 phút 12 giây. Hạng nhì, Nhất Trung Ma Đô, đội số 1, độ khó ác mộng 78 phút 32 giây. Ánh mắt quét xuống phía dưới. Rất nhanh ở hạng 13, thấy được thứ hạng của họ. Hạng 13, Nhất Trung Giang Thành, đội số 1, độ khó ác mộng 112 phút 21 giây. Ha ha ha, chúng ta chắc chắn sẽ vào top 15 toàn quốc. Hầu như tất cả các trường đều cho học sinh giỏi vào trước, điều này cũng dẫn đến bảng xếp hạng sẽ không có nhiều biến động lớn. Cũng chính vì lý do này, Cao Mãnh mới khẳng định như vậy. Trong chốc lát, Trần Mộc xuất hiện trên một bình nguyên. Rất nhanh, anh đã phát hiện ra bộ lạc thú nhân. Đó là một bộ lạc nhỏ, khoảng 300 thú nhân. Khác với yêu tinh, những kẻ này thấp nhất cũng cao 2,5 mét, toàn thân đều là cơ bắp. Tên: chiến binh thú nhân. Cấp độ: 10. Phẩm chất: đồng. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm đồng 100%. Giới thiệu: một đám đầu óc toàn cơ bắp. Thời gian không nhiều, nếu cứ đánh lén từng lần, e rằng sẽ không kịp. Trần Mộc suy nghĩ về lợi thế của mình. Hoàn khí đan và hồi xuân đan. Hai loại đan dược hồi phục tức thì, tuyệt đối được coi là vũ khí bí mật. Điều này khiến anh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chơi, thì tất nhiên phải chơi lớn. Lẩm bẩm một câu. Trực tiếp đưa hoàn khí đan trong tay cho xạ thủ bách bộ, kèm theo mũi tên phụ phép, có thể gây sát thương cao. Còn hồi xuân đan thì chia cho binh giáp nặng. Cộng thêm chuyên tinh đạo pháp, lúc này binh sĩ của Trần Mộc đều đã đạt cấp 16. Vì vậy đội 3 người, đối mặt với nhiều thú nhân như vậy, lựa chọn tối ưu chắc chắn là xử lý phân tán. Cách xử lý này rất tốn thời gian, giết, Trần Mộc muốn mượn lợi thế về cấp độ và đan dược hồi phục tức thì, tiến thẳng một mạch. Theo tiếng hô vang lên, binh giáp nặng và chiến binh trực tiếp phát động xung phong. Xạ thủ thì đi theo phía sau từ xa. Trần Mộc thì ẩn nấp ở xa, lặng lẽ quan sát, sẵn sàng bổ sung binh lực bất cứ lúc nào. Rất nhanh, bộ lạc thú nhân đã bị thu hút, lập tức có hàng chục chiến binh thú nhân đi ra khỏi trại. Khi thấy cảnh này, Trần Mộc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Như anh đoán, những kẻ mạnh mẽ đó sẽ không xuất động toàn bộ. Dù vậy, cũng có 70-80 chiến binh thú nhân, giết, theo tiếng hò reo vang lên. Binh giáp nặng và chiến binh thú nhân bắt đầu giao chiến. Cũng vào lúc này, xạ thủ đã tích lũy sức mạnh từ lâu, lần lượt bắn ra những mũi tên phụ phép. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong nháy mắt, lập tức hạ gục 10 chiến binh thú nhân. Nhưng chưa kết thúc, đợt tên phụ phép thứ hai lại được bắn ra. Có thể nói, chỉ trong một chớp mắt, thú nhân đã giảm 20 tên. Có lẽ do khoảng cách quá xa, Trần Mộc không nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Gào, gào, gào. Điều này cũng hoàn toàn chọc giận đám người hung hãn này, họ muốn phá vỡ hàng phòng thủ của binh sĩ trọng giáp. Ngay cả khi có chiến binh người thú may mắn đột phá được, đón chờ hắn là bộ binh bách chiến, cùng với những mũi tên phù phép. Trận chiến kéo dài khoảng 5-6 phút. Những người thú còn lại nhận ra điều gì đó không ổn, phát ra tiếng gầm giận dữ. Điều này cũng dẫn đến việc, từ bộ tộc người thú không xa, một nhóm người thú khác lại xông ra. Giết, binh sĩ trọng giáp không lùi mà tiến, phát ra tiếng gầm giận dữ. Trực tiếp bắt đầu xung phong. Các xạ thủ thì liên tục uống đan hồi khí, hồi phục giá trị megapixel, thực hiện bắn điểm. Mỗi mũi tên đều có thể trúng đầu. Số lượng người thú liên tục giảm. Tất nhiên, ngay cả khi có thuốc hồi phục, binh sĩ trọng giáp cũng bắt đầu giảm quân số. Nhưng may mắn là số lượng chiến binh người thú đã không còn đến 100 người. Vài phút sau, bộ binh bách chiến và binh sĩ trọng giáp đều hy sinh. Cùng với một mũi tên phù phép bắn ra, chiến binh người thú cuối cùng cũng ngã xuống. Thấy trận chiến kết thúc, Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Chỉ là không biết boss là gì. Bộ tộc người thú có tổng cộng 3 loại boss, mỗi lần đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Không dừng lại, Trần Mộc trực tiếp kích hoạt kỹ năng giải đậu thành binh, bổ sung quân số, đồng thời cũng đi về phía trại người thú. Khi đi qua chiến trường đó, bên tai vang lên vô số tiếng thông báo. Đinh, giết chết chiến binh người thú, nhận được đan hồi xuân cao cấp. Đinh, giết chết chiến binh người thú, nhận được phù lục ngự phong. Đinh, giết chết chiến binh người thú, nhận được phù lôi lạc. Lần này, các vật phẩm nhận được rất đa dạng. Có đan dược, có phù lục, thậm chí còn có linh phù. Đồ tốt, có phù lôi lạc này, đối phó với boss có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhìn phù lôi lạc mới nhận được, mắt Trần Mộc sáng lên. Tên, phù lôi lạc. Phẩm chất, đồng thanh. Hiệu quả, triệu hồi một tia sét, gây sát thương lớn cho mục tiêu được chỉ định. Giới thiệu, ai bị sét đánh, bạn quyết định. 21 tấm, chắc là đủ rồi. Lẩm bẩm một câu. Trần Mộc phân phát đan dược mới nhận được cho binh sĩ. Tiếp theo mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nhặt hết tất cả vật phẩm, Trần Mộc lại rút lui. Đồng thời, điều khiển binh sĩ tiến về phía trại người thú. Không đợi họ đến gần, một người thú vạm vỡ với thanh đại kiếm trên vai, thân thể đầy sẹo bước ra khỏi bộ tộc. Uống rượu thật là làm hỏng việc. Khi nói, người thú vạm vỡ lắc lắc đầu, muốn làm cho mình tỉnh táo hơn một chút. Đồng thời, Trần Mộc đã nhận được thông tin về đối phương. Tên, dũng sĩ người thú. Cấp độ, 20. Phẩm chất, bạc. Kỹ năng, bạo tẩu, sức mạnh quái vật. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm bạc 90%, vật phẩm vàng 10%. Giới thiệu, tinh anh trong người thú. Hai kỹ năng, bạc cấp 20. Trần Mộc nở một nụ cười khổ. Vận may hơi kém, trong ba boss, mình đã rút chúng cái khó nhất. Bây giờ không có đường lui, chỉ có thể cắn răng xông lên. Khi binh sĩ trọng giáp xông lên, dũng sĩ người thú nắm chặt thanh đại kiếm trong tay, trực tiếp chém về phía binh sĩ trọng giáp gần nhất. Rắc, khiên lớn trong tay binh sĩ trọng giáp vỡ vụn. Chưa kịp phản ứng, thanh đại kiếm đã rơi xuống lần nữa, trực tiếp giết chết một binh sĩ trọng giáp. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không ngạc nhiên. Binh sĩ trọng giáp có phòng thủ rất cao, nhưng so với những người có nghề nghiệp với trang bị xa xỉ, vẫn còn kém xa. Bị giết ngay lập tức cũng có thể chấp nhận được. Khi trận chiến bắt đầu, xạ thủ trực tiếp sử dụng tên phù phép, tiến hành tiêu hao từ xa. Bộ binh thì phụ trách quấy rối cận chiến, không để dũng sĩ người thú xông ra khỏi vòng vây. Các ngươi thực sự muốn ngăn cản bản dũng sĩ sao? Tất cả hãy chết đi. Điều này hoàn toàn kích thích cơn giận của dũng sĩ người thú. Thanh đại kiếm trong tay, vung vẩy mạnh mẽ, liên tục tấn công. Nhưng binh sĩ phối hợp quá tốt, khiến máu của dũng sĩ người thú giảm nhanh chóng. Ta sẽ giết sạch các ngươi. Một tiếng gầm giận dữ. Một loại xiềng xích nào đó trong cơ thể dũng sĩ người thú được mở ra, khiến bề mặt cơ thể xuất hiện hơi nước trắng. Thanh đại kiếm trong tay vung lên, phụt, trực tiếp giết chết binh sĩ trọng giáp. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lập tức hiểu, đối phương đã kích hoạt trạng thái cuồng bạo. Bây giờ máu của đối phương đã giảm xuống còn 30%. Không dừng lại, lấy ra phù lôi lạc. Cấp như luật lệnh. Phù lôi lạc trong tay bốc cháy. Cũng vào lúc này, dũng sĩ người thú giơ thanh đại kiếm lên, vừa chuẩn bị giết một binh sĩ trọng giáp. Một tia sét xuất hiện. Ầm ầm ầm. Cùng với một tiếng nổ lớn, dũng sĩ người thú trực tiếp toàn thân bốc khói. Rõ ràng là bị đánh không nhẹ. Xạ thủ nhân cơ hội này, liên tiếp bắn ra hơn 10 mũi tên. Dũng sĩ người thú khó khăn chặn đứng tất cả mũi tên, đồng thời điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, lại lấy lại nhịp chiến đấu. Vừa chuẩn bị ra tay, lại một tia sét nữa. Ầm ầm ầm, lần này, dũng sĩ người thú trực tiếp choáng váng. Mẹ kiếp, ta đã làm gì? Bị hai tia sét đánh. Chỉ là, chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại có một tia sét rơi xuống. vẫn chính xác trúng mục tiêu. Tiếp theo, tia sét thứ 5, tia sét thứ 6, tia sét thứ 7. Trong chốc lát, dũng sĩ người thú trực tiếp bị đánh đến quỳ lâu không dậy nổi. Trong tình huống này, dù tính tình tốt đến đâu, cuối cùng cũng không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liền là một tràng ngôn từ tao nhã. Đáp lại nó vẫn là sét trời. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chịu đựng đủ 12 tia, dũng sĩ người thú không thể chịu đựng được nữa. Bị vài mũi tên giết chết. Cùng với boss ngã xuống. Trần Mộc đứng dậy chạy tới. Chưa đến gần, bên tai đã vang lên một âm thanh. Đinh, giết chết dũng sĩ người thú, bạn nhận được kiếm gỗ đào trăm năm. Cùng với âm thanh vang lên. Trong ba lô cũng xuất hiện thêm một vũ khí. Vũ khí đạo sĩ, ha ha ha. Trần Mộc mừng rỡ. Trước đây thì thảm hại, chủ yếu là vì phó bản không ra trang bị chuyên dụng cho đạo sĩ, chỉ dựa vào thánh di vật, làm gì có nhiều thánh di vật như vậy. Vội vàng mở ba lô, kiểm tra thông tin của kiếm gỗ đào trăm năm. Tên, kiếm gỗ đào trăm năm. Phẩm chất, bạc. Kỹ năng, chuyên tinh đạo pháp. Yêu cầu trang bị, cấp 5. Giới thiệu, pháp khí được chế tạo từ gỗ đào trăm năm. Chuyên tinh đạo pháp, cường độ tất cả kỹ năng tăng 20%. Tốt tốt, kỹ năng giải đậu thành binh mạnh hơn rồi. Đối với vũ khí cấp 5, thuộc tính này đã đủ mạnh. Nếu đổi thành các nghề nghiệp hot khác, chỉ với thuộc tính này, chợ đen chắc chắn có thể bán được 2-3.000 vạn. Đinh, cấp độ của bạn tăng lên, chúc mừng đạt đến cấp 6. Đinh, thử thách phó bản thành công, vui lòng nhặt chiến lợi phẩm trong vòng 10 phút. Được nhắc nhở như vậy, Trần Mộc nhớ ra, không chỉ có ngón tay vàng rơi đồ. Phó bản cũng sẽ ra trang bị, tài nguyên. Chỉ là tỷ lệ rơi đồ hơi tệ một chút. Dũng sĩ người thú đã biến mất, trên mặt đất xuất hiện thêm hai điểm sáng. Cùng với Trần Mộc đưa tay chạm vào. Hai âm thanh vang lên. Đinh, nhận được kiếm dũng sĩ. Đinh, nhận được giáp chiến dũng sĩ. Nghe thấy tiếng thông báo, Trần Mộc rõ ràng sững sờ. Bởi vì hai món trang bị này thuộc về bộ trang bị, mặc dù một món riêng lẻ thuộc tính cũng rất mạnh, nhưng khi tạo thành bộ trang bị thì tương đương với hai món trang bị rời vàng. Không ngờ lại dễ dàng rơi ra cho mình như vậy. Rất nhanh, Trần Mộc nghĩ đến một việc. Phó bản thực ra có một cơ chế đặc biệt, đó là sau khi làm mới tỷ lệ, sẽ nhận được 100% vật phẩm rơi ra từ boss. Làm mới kỷ lục, mới rơi ra hai món trang bị. Nếu là người khác, cơ chế đặc biệt này không có hiệu quả đặc biệt. Trần Mộc lại hơi khác. Vật triệu hồi của mình có thể sử dụng trang bị của người có nghề nghiệp. Nghĩ đến đây, triệu hồi một bộ binh bách chiến, mặc hai món trang bị này vào. Cùng với âm thanh rơi xuống, bộ binh bách chiến đó không do dự, trực tiếp mặc trang bị. Tên, bộ binh bách chiến. Phẩm chất, bạc. Vũ khí, kiếm dũng sĩ. Giáp chiến dũng sĩ. Sức mạnh, 150. Thể lực, 230. Tốc độ, 65. Tinh thần, 51. Kỹ năng, chiến hống, đòn đánh mãnh lực. Giới thiệu, lão binh bách chiến. Miệng Trần Mộc hơi mở ra. Thuộc tính này đã không thể dùng từ biến thái để mô tả. Sức mạnh và thể chất đã ngang với người có nghề nghiệp chuyển sinh lần 2 trên cấp 20. Tương đương với 3/4 dũng sĩ người thú. Có thể nói, thuộc tính này đã ngang với những nghề nghiệp ẩn. Nếu tất cả đều đổi sang bộ trang bị, thì đó là 30 nghề nghiệp ẩn, hỏi bạn có sợ không? Chỉ dùng sức mạnh thô cũng có thể đánh bại người có nghề nghiệp chuyển sinh lần 2. Huống chi là phối hợp. Âm thầm quyết tâm, chuẩn bị tiếp tục farm phó bản bộ tộc người thú. Muốn có được tất cả những điều này cũng không khó. Bản thân là thủ khoa toàn quốc năm nay, anh tin hiệu trưởng sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Đã có người phát hiện bảng xếp hạng không ổn. Thứ hạng lại tụt một vị. Cao Mãnh hơi ngạc nhiên, nhưng không để ý. Mỗi năm kỳ thi đại học đều có những con ngựa ô xuất hiện, khiến bảng xếp hạng có những thay đổi nhỏ. Tiện tay lướt bảng xếp hạng, muốn xem đội nào nhận được phần thưởng. Cùng với việc lướt lên, biểu hiện của Cao Mãnh dần trở nên nghiêm trọng, những đội mạnh quen thuộc đó đều tụt một hạng. Cho đến cuối cùng, lướt đến vị trí thủ khoa chiếm một bìa. Trong khoảnh khắc, đồng tử Cao Mãnh co lại, có phần không dám tin vào mắt mình. Và cảnh tượng này đang diễn ra ở khắp nơi tại Đại Việt. Trung học số 1 Giang Thành, đội 666, phó bản ác mộng bộ tộc người thú một người, 57 phút. Làm sao có thể? Cao Mãnh gần như là hét lên. Thành tích này đơn giản là nghiền nát tất cả mọi người. Hơn nữa, thành tích này còn là thử thách một người, độ khó ít nhất gấp 3-4 lần so với đội. Theo tiếng hét của anh, cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Lần lượt lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra bảng xếp hạng thời gian thực. Khi nhìn thấy hạng nhất đó, phản ứng của họ không nhỏ hơn Cao Mãnh. Mẹ kiếp, đây là con người sao? Một người, ác mộng 57 phút, đây là vị thần tiên nào vậy? Chẳng lẽ các bạn không phát hiện, hạng nhất này là của trường chúng ta, trung học số 1 Giang Thành sao? Theo âm thanh vang lên, những người đó cũng phản ứng lại. Nhìn cái tên đội xa lạ đó, đội 666, trên đầu tất cả mọi người có mặt đều xuất hiện một hàng dấu hỏi. Là hiệu trưởng, người đầu tiên tỉnh táo lại, đây là cơ hội tốt để nổi danh. Giáo viên chủ nhiệm đâu? Giáo viên chủ nhiệm của đội 666 đâu? Hét lên một tiếng. Trong đám đông, Hỏa Giang Sơn của lớp 1 tỉnh táo lại, đội 666, anh cũng nhớ ra. Đội này không phải là không nên tồn tại sao? Nếu anh nhớ không nhầm, đội này do Trần Mộc đăng ký, theo lý thuyết Trần Mộc không nên đạt đến cấp 5. Hiệu trưởng, có lẽ là học sinh của tôi. Chỉ là anh hơi không chắc chắn. Lời này vừa ra, vị hiệu trưởng vốn hòa nhã, mắt trợn tròn. Cái gì gọi là có lẽ, rốt cuộc là có phải hay không? Thấy hiệu trưởng hòa nhã lộ ra biểu hiện như vậy, là của lớp chúng tôi. Tôi cần thông tin của cậu ta, toàn bộ thông tin. Nghe câu này, Hỏa Giang Sơn không do dự, trực tiếp khai báo thông tin mình nắm được. Trần Mộc, nghề nghiệp đạo sĩ, cấp độ ít nhất là 5, nắm vững kỹ năng ít nhất là 2 kỹ năng cơ bản, trang bị nắm vững không rõ. Đã nói, nhưng không nói hết. Mẹ mày, khụ khụ, anh đang đùa tôi à? Hiệu trưởng suýt nữa bị tức đến chửi thề. Về việc tại sao hỏi thông tin, rất đơn giản, nghiên cứu phần thưởng tại chỗ. Đợi Trần Mộc ra ngoài rồi bàn bạc cho cái gì, có vẻ quá thiếu thành ý. Không ngờ, giáo viên chủ nhiệm này biết được cái quái gì. Hiệu trưởng, cậu ấy là đạo sĩ, trước đây đạo sĩ không thể tham gia kỳ thi đại học. Hỏa Giang Sơn gần như muốn khóc. Trước đây đạo sĩ, thời gian thi đại học, đều đang luyện tay trên cầu. Quỷ mới biết, làm sao đột nhiên xuất hiện một quái vật. Anh, thôi vậy, lời thục đến miệng lại nuốt trở lại. Trước đám đông, ảnh hưởng không tốt. Hiệu trưởng còn định dựa vào Trần Mộc, lên thêm một bậc, lúc này không thể có bất kỳ scandal nào. Tôi sẽ đi điều tra ngay. Hỏa Giang Sơn vì tương lai của mình, muốn cố gắng một chút. Nhưng bị ngắt lời. Được rồi, bây giờ điều tra thì hoa đã héo rồi, có thời gian đó còn không bằng suy nghĩ nhiều hơn về phần thưởng là gì. Thủ khoa toàn quốc. Vinh dự chưa từng xuất hiện ở Giang Thành. Phần thưởng chắc chắn phải ra dáng. Đúng lúc này, cổng vào phó bản sáng lên một tia sáng trắng, điều này cũng khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía đó. Chẳng mấy chốc, một thiếu niên vô cùng điển trai bước ra, nhìn thấy người đó, Hắc Giang Sơn muốn nhắc nhở hiệu trưởng bên cạnh. Hiệu trưởng, cậu ấy chính là Trần Mộc. Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh cảm thấy một luồng gió bên cạnh. Một bóng dáng lướt qua trong chớp mắt. Trong thoáng chốc, hiệu trưởng đã đứng ở lối ra của phó bản, trên mặt còn nở một nụ cười. Còn chuyện tặng quà gì đó, nghĩ cái búa. Phần thưởng cho thủ khoa không thể là gói quà tự chọn sao? Xin chào, bạn Trần Mộc, tôi là Lưu Bồi Khiêm, hiệu trưởng trường trung học số 1 Giang Thành. Vừa bước ra khỏi phó bản, đã bị một người nhiệt tình nắm lấy tay. Nhìn người đàn ông trung niên mặt đầy nụ cười, Trần Mộc lập tức hiểu ra. Đây là thần tài tự tìm đến cửa. Bạn Trần, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Lưu Bồi Khiêm hiểu rõ, khi các phóng viên đến, mọi thứ sẽ muộn mất. Không vấn đề gì. Nghe câu này, Lưu Bồi Khiêm dẫn đường phía trước, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Ngay khi vào phòng, ông không kìm được mà nói. Bạn Trần, tôi biết trong 3 năm học cấp 3, sự giúp đỡ của nhà trường với bạn rất ít, nhưng khi các phóng viên đến, mong bạn nói vài lời tốt đẹp. Trần Mộc không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, trong lòng đã có giá, tất nhiên sẽ không lùi bước. Hơn nữa quyền chủ động đang nằm trong tay mình. Chuyện này tôi hiểu, nhưng chưa nói hết câu, đã bị Lưu Bồi Khiêm ngắt lời. Tôi hiểu tầm quan trọng của thủ khoa toàn quốc, bạn muốn gì cứ nói. Một câu nói khiến Trần Mộc cũng sững người. Lại để mình chọn. Còn có chuyện tốt thế này. Bắt đầu suy nghĩ về những thứ mình cần. Tất nhiên là vé vào phó bản bộ lạc thú nhân, độ khó ác mộng một lần cần chi phí 500.000. Nếu không muốn đợi thời gian làm mới phó bản, cần phải trả thêm 500.000 để đặt lại phó bản. Tính ra, một lần cần đến 1 triệu. Về trang bị, đối với anh, chỉ cần vào được phó bản, sẽ có rất nhiều trang bị. Anh có sự tự tin này. Tôi cần một lượng lớn vé vào phó bản. Cuối cùng vẫn cảm thấy vé vào phó bản phù hợp hơn. Nghe đến vé vào phó bản, Lưu Bồi Khiêm rõ ràng có chút bất ngờ. Ông nghĩ Trần Mộc sẽ yêu cầu trang bị vàng, thậm chí là một số thánh tích của đạo sĩ. Những thứ đó có giá trị chắc chắn đắt hơn nhiều so với vé vào phó bản. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tràng âm thanh. Nhanh nhanh nhanh, thủ khoa đang ở phòng hiệu trưởng, chúng ta mau đến, đừng để người khác đến trước. Thấy thời gian không còn nhiều, Lưu Bồi Khiêm cắn răng, vỗ ngực nói. Bạn Lâm, trong một tháng tới, tôi sẽ lo toàn bộ vé vào phó bản cho bạn, mong bạn nhất định nói vài lời tốt đẹp. Lấy ra một tấm thẻ, đưa cho anh. Trần Mộc chỉ liếc qua. Thẻ thông dụng phó bản toàn quốc. Anh biết thứ này, hầu như mọi thế lực công chức đều có. Trong đó phổ biến nhất là trường học, vì thường xuyên cần tổ chức học sinh đến phó bản. Và loại thẻ này là tiêu chuẩn. Cảm ơn hiệu trưởng, hãy xem biểu hiện của tôi. Vui vẻ cất thẻ một thẻ thông dụng. Cũng vào lúc này, cửa phòng bị mấy phóng viên đẩy ra. Bạn Trần, xin cho chúng tôi 10 phút, tôi là phóng viên của bản tin buổi tối. Không vấn đề gì. Trực tiếp đồng ý. Dưới sự bận rộn của một số nhân viên, chẳng mấy chốc một phòng phỏng vấn đơn giản đã được bố trí xong. Trần Mộc ngồi đối diện, phóng viên kia nở nụ cười hỏi. Bạn Trần, xin hỏi trong lần đạt thủ khoa toàn quốc này, ai đã giúp đỡ bạn nhiều nhất? Khi câu hỏi này được đưa ra, trái tim của Lưu Bồi Khiêm cũng treo lên. Thời gian quá gấp, không kịp chuẩn bị bài phát biểu, có chút lo lắng Trần Mộc sẽ không trả lời tốt. Có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi, trong đó không thể không nhắc đến hiệu trưởng, do tính đặc thù của nghề đạo sĩ, nếu không có hiệu trưởng trong những năm trước, cũng không có tôi của ngày hôm nay. Nói đến chỗ quan trọng, mắt lập tức đỏ lên. Dưới sự chú ý của mọi người, Trần Mộc lặng lẽ đứng dậy, cúi người thật sâu trước Lưu Bồi Khiêm. Lúc này, ống kính chuyển hướng. Lưu Bồi Khiêm cảm thấy tiền bỏ ra rất xứng đáng. Thậm chí còn hơi hối hận, không biết mình có quá keo kiệt không. Đó là thủ khoa toàn quốc, vé vào phó bản không giới hạn trong một tháng, có phải quá ít không? Còn có trường học, mọi người rất hòa hợp, bầu không khí học tập rất tốt, không có môi trường như vậy, cũng không có tôi của ngày hôm nay. Nhìn Trần Mộc nói một cách trôi chảy, Lưu Bồi Khiêm cảm thấy mặt mình đỏ lên. Có thật sự tốt như vậy không? Có phải hơi khen quá không? Trần Mộc cũng không ngờ, mình đã dùng sức quá mạnh. Câu hỏi thứ hai, bí quyết thành công của bạn Trần là gì? Khi câu hỏi này được đưa ra, Trần Mộc lại sững người. Bí quyết thành công? Hay là bạn xuyên không một chút? Tất nhiên, những lời này không thể nói ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, Trần Mộc hít sâu một hơi và nói. Thực ra không có bí quyết gì, chỉ là đạo lý chim chậm bay trước. Ví dụ, tôi phải dậy lúc 7 giờ mỗi ngày để tập luyện, học các tài liệu nghề nghiệp, mỗi ngày đều phải học đến 1 đến 2 giờ chiều, thiên phú không đủ, dùng nỗ lực bù đắp. Khi câu trả lời kết thúc, tất cả mọi người có mặt đều xuất hiện một hàng dấu hỏi trên đầu. Về câu trả lời này, Trần Mộc đã kết hợp giữa bản thân trước đây và một số câu nói truyền cảm hứng từ kiếp trước, hòa trộn lại với nhau. Hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân trước đây đã hoàn toàn buông xuôi, sống như cá mặn. Hiện trường im lặng đến vài giây, phóng viên phụ trách phỏng vấn mới hỏi tiếp. Bạn Trần có lời nào muốn nói với các đàn em không? Nghe câu này, Trần Mộc trực tiếp đưa ra một câu gà súp. Không có nghề nghiệp vô dụng, chỉ có người vô dụng. Câu trả lời này rõ ràng làm phóng viên rất hài lòng, trên mặt nở nụ cười nói. Cảm ơn bạn Trần đã hợp tác, chúng tôi sẽ không làm phiền nữa. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chưa kịp Trần Mộc đứng lên, lại có một nhóm phóng viên khác đi vào. Sao lại liên tục thế này? Trong lòng hơi buồn bực, nhưng đã nhận tiền, tất nhiên phải làm việc. Hơn nữa, phó bản ác mộng chọn gói một tháng, đây là một khoản tiền khổng lồ. Phải xứng đáng với số tiền này. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lại đeo lên khuôn mặt nụ cười nghề nghiệp. Bắt đầu một vòng khen ngợi mới. Tiếp theo, không đợi phóng viên phỏng vấn xong rời đi, ở cửa đã có phóng viên mới đang đợi. Trần Mộc không biết mình đã tiếp bao nhiêu phóng viên. Khi tất cả phóng viên rời đi, đã là chiều tối. Cuối cùng cũng đối phó xong, mẹ kiếp mệt chết người. Anh không ngờ, việc nhận phỏng vấn lại có thể mệt như vậy. Lưu Bồi Khiêm bên cạnh đi tới. Đối với biểu hiện của Trần Mộc, tốt hơn nhiều so với dự đoán trong lòng ông. Chỉ cần không có gì bất ngờ, trường trung học số 1 Giang Thành chắc chắn sẽ nổi tiếng, ông chắc chắn có thể tiến xa hơn. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến phần thưởng mình đưa ra. Lập tức cảm thấy mình hơi không phải là người. Một người, một tháng, dù sức mạnh, có thể đi phó bản bao nhiêu lần. Vài chục lần, trăm lần, thì cũng chỉ có bấy nhiêu tiền. Bạn Trần, tôi nghĩ phần thưởng. Chưa nói hết câu, Trần Mộc lập tức cảnh giác. Mắt thậm chí hơi nheo lại, nhìn thẳng vào hiệu trưởng. Chỉ cần dám nuốt lời, bây giờ anh không có cách nào, nhưng cho anh thời gian, chắc chắn sẽ khiến đối phương trả giá gấp trăm lần. Có thể đi đến vị trí hiệu trưởng, Lưu Bồi Khiêm hiểu ra, Trần Mộc đã hiểu lầm. Vội vàng giải thích. Bạn Trần, tôi nghĩ chỉ có vé vào phó bản làm phần thưởng, bạn quá thiệt thòi, tôi đã suy nghĩ, dự định thêm 10 triệu học bổng. Tất nhiên, tiền thì ít, nhưng cũng là trong khả năng của tôi. Vốn tưởng đối phương muốn nuốt lời, không ngờ đối phương còn muốn tặng tiền. Cảm ơn hiệu trưởng, trường trung học số 1 Giang Thành mãi mãi là trường mẹ của tôi. Trần Mộc vỗ ngực cam đoan. 10 triệu đối với anh bây giờ không là gì. Nhưng anh có thể dùng số tiền này mua một số vật dụng sinh hoạt, ngày mai anh chắc chắn sẽ đến lối vào phó bản. Đi lần này ít nhất cũng phải một tháng mới về. Lạ thật, sao vẫn chưa đến? Nhìn đã gần trưa, bên mình vẫn chưa có động tĩnh gì. Khiến Trần Mộc hơi lo lắng. Mình có thật sự là thủ khoa toàn quốc không? Còn về việc đợi ai? Tất nhiên là thần tài. Là thủ khoa toàn quốc năm nay, chắc chắn sẽ thu hút nhiều trường danh tiếng đến tuyển sinh. Thôi không đợi nữa. Cuối cùng, Trần Mộc nghĩ mình vẫn nên đi đánh phó bản trước. Thẻ thông dụng đó là phải đổi. Cơ hội này, chắc chắn phải đánh phó bản nhiều lần. Tất nhiên, Trần Mộc không biết rõ. Thủ khoa toàn quốc đương nhiên đủ tư cách, các trường danh tiếng đều cử trưởng ban tuyển sinh đến, muốn mời Trần Mộc nhập học. Vừa định hành động, đã bị người chặn lại. Thậm chí còn khiến mọi người quay trở lại. Trần Mộc ra ngoài bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến đại sảnh phó bản. Ban đầu, phó bản phân bố khắp nơi trên thế giới. Chỉ là cùng với sự xuất hiện không ngừng của những người mạnh, có một người mạnh bí ẩn đã tích hợp tất cả các phó bản. Đây cũng là nguồn gốc của đại sảnh phó bản. Chẳng bao lâu sau, xe hơi dừng lại êm ái. Tổng cộng 18 đồng. Trần Mộc trực tiếp trả tiền xuống xe. Nhận thấy tài xế taxi cứ nhìn mình, anh cũng không để ý. Bất kể trước đây thế nào, sau một đêm hôm qua, mình cũng coi như nửa người nổi tiếng. Thú vị đấy. Khi người rời đi, tài xế taxi lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm một câu. Những điều này Trần Mộc không để ý. Anh đã đi vào đại sảnh phó bản, nghe thấy một chàng huýt sáo. Nhìn theo âm thanh, thấy mấy người cao 1m8, cơ bắp như rồng cuộn, đang không ngừng nháy mắt với mình. Trong đó một người thậm chí còn kẹp giọng nói. Em trai, có muốn chị dẫn đường không? Chỉ là giọng nói đó, giống như gấu hai đang gọi mình vậy. Trần Mộc tăng tốc bước chân đi về quầy gần nhất. Đối với những chuyện như thế này, thực ra bản thân trước đây chỉ cần không có phẩm giá, nịnh bợ phụ nữ giàu có thì cả đời cũng có thể ăn no mặc ấm. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, sao có thể sống dưới người khác? Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần thử thách phó bản nào, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra xem có chỗ trống không. Cô nhân viên quầy mỉm cười hỏi. Phó bản cấp thấp, bộ tộc ORC cấp độ ác mộng. Trần Mộc có kế hoạch đơn giản, hai boss khác trong phó bản này cũng có vật phẩm rơi ra khá tốt, bản thân anh cũng có thể sử dụng được. Điểm quan trọng nhất, với tình hình hiện tại của mình, muốn farm phó bản cấp cao hơn. Có chút khó khăn, dù có thể vượt qua, nhưng thời gian tiêu tốn quá lâu. Thà để tất cả binh lính tốt nghiệp trước, rồi mới đi chinh phục phó bản cấp cao. Cô nhân viên quầy gần như đồng thời, mỉm cười đáp lại. Xin chào ngài, bên này đã kiểm tra rồi, phó bản ORC cấp độ ác mộng không có ai thử thách, nếu ngài xác nhận muốn thử thách, vui lòng nộp phí vé vào cửa 500.000. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không có bất kỳ động tác thừa nào, lặng lẽ rút ra một tấm thẻ. Oai Phong đưa ra, quẹt thẻ, vâng, thưa ngài. Cô nhân viên quầy mắt sáng lên. Làm nghề của họ, tất nhiên biết thẻ thông hành. Nói chung ai có thể cá nhân đưa ra, không phải người có địa vị thì cũng là người giàu có. Trong lòng không ngờ, người này không chỉ đẹp trai mà còn là công tử nhà giàu. Sau khi chờ đợi một lúc, thủ tục hoàn tất, anh được dẫn vào một căn phòng đen nhỏ. Trong phòng có một cánh cổng phó bản. Sau khi Trần Mộc đóng cửa phòng, ngay khi tiếp cận phó bản, trước mắt xuất hiện một lựa chọn. Bộ tộc ORC cấp độ ác mộng, có muốn bắt đầu thử thách không? Thử thách, âm thanh vừa dứt. Cảm giác mất trọng lực quen thuộc ập đến với Trần Mộc. Chỉ kéo dài vài hơi thở, anh đã xuất hiện trên đồng bằng. Nhìn bộ tộc ORC ở xa, Trần Mộc triệu hồi tất cả binh sĩ, trong đó có cả gã mặc bộ trang bị dũng sĩ. Có kinh nghiệm từ lần trước, thao tác cũng đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp bắt đầu dụ hổ rời núi. Chờ dụ ra chiến binh ORC, cùng nhau ra tay. Để tăng tốc độ, Trần Mộc cũng tham gia chiến đấu. Tất nhiên, không phải xông lên chém giết, với tình hình hiện tại của anh, tự nhiên là làm kẻ đánh lén. Cấp cấp như luật lệnh. Lần trước còn lại không ít bùa sét. Cùng với tiếng sấm vang lên, một tia sét từ trời giáng xuống giữa đám chiến binh ORC. Thanh máu của chúng không đủ để chúng chờ đợi đợt tiếp theo. Lập tức bị đánh chết tại chỗ. Hê hê hê. Nhìn tia sét của mình đánh chết 7-8 chiến binh ORC, Trần Mộc cười khúc khích. Anh thực sự rất ghét kẻ đánh lén, nhưng cảm giác làm kẻ đánh lén thật sự khiến người ta không thể dừng lại. Với sự trợ giúp của bùa sét, vài chục chiến binh ORC chưa kịp đến gần đã bị bắn chết. Lại tiếp tục dụ dỗ. May mắn là đám này, đầu óc chỉ có một suy nghĩ, trực tiếp xông ra chém giết. Qua lại vài lần, trăm chiến binh ORC trực tiếp bị quét sạch. Trần Mộc nhìn về phía bộ tộc ORC. Muốn xem, lần này lại là boss gì? Không phải đợi quá lâu. Từ bộ tộc bước ra, một ORC cao gần 3 mét, mặc áo giáp nặng, tay cầm khiên lớn. Bảng thông tin xuất hiện. Tên, ORC khiên khổng lồ. Cấp độ, 20. Phẩm chất, cấp bạc. Kỹ năng, thân thể cường tráng, hợp nhất hoàn toàn. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm bạc 90%, vật phẩm vàng 10%. Giới thiệu, tinh anh trong loài ORC. ORC khiên khổng lồ sao? Đây cũng là lý do Trần Mộc thử thách. Gã này rơi áo giáp nặng và khiên lớn, sau khi rơi ra hoàn toàn có thể cho binh giáp nặng sử dụng. Gào, nhìn thấy tất cả thuộc hạ đều ngã xuống. ORC khiên khổng lồ gầm lên một tiếng, liền phát động xung phong. Chỉ tiếc, gã này thân hình quá lớn, tốc độ hoàn toàn không thể so với dũng sĩ ORC. Điều này cũng cho thần xạ thủ có không gian phát triển. Vút, vút, vút. Một loạt âm thanh xé gió vang lên. Những mũi tên phá ma tỏa ánh sáng u ám bay ra. Keng, keng, keng. Những mũi tên phá ma vốn luôn hiệu quả lại không thể bắn xuyên áo giáp nặng. Trang bị của thần xạ thủ hơi kém, xem ra vẫn phải do tôi ra tay. Trần Mộc lắc đầu nhẹ. Cũng không thể trách thần xạ thủ, chủ yếu là ORC khiêng khổng lồ có kỹ năng hợp nhất hoàn toàn. Kỹ năng này đối với Uông Nặng mà nói, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần không thể phá vỡ áo giáp nặng, sẽ không gây ra sát thương. Tất nhiên, hắn không thể chặn được tấn công phép thuật. Lặng lẽ lấy ra một bùa sét. Không do dự. Cấp cấp như luật lệnh. Khi âm thanh vừa dứt, ORC khiêng khổng lồ đang xung phong trực tiếp bị sét đánh trúng. Xuất hiện khoảnh khắc cứng đờ. Giọng nói của Trần Mộc xuất hiện bên tai thần xạ thủ. Tập trung vào một điểm, phá vỡ phòng thủ áo giáp trước, nhắm vào chính giữa trán, lần lượt bắn tên. Khi mệnh lệnh được ban ra, thần xạ thủ bách bộ bắn có trật tự. Cũng vào lúc này, một tia sét khác giáng xuống. Một lần nữa khiến ORC khiêng khổng lồ xuất hiện khoảnh khắc cứng đờ. Chiếc khiên lớn định giơ lên, dừng lại một chút, keng. Ngay lập tức, mũi tên phép thuật trúng đích, mũi tên vẫn không thể xuyên thủng áo giáp nặng, nhưng cũng khiến trung tâm lõm xuống một chút. Tiếp tục, ẩm, keng, ẩm, keng, sau 4 lần. Cuối cùng nghe thấy âm thanh khác, phụt, con số sát thương cũng hiện ra. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Bùa sét trong tay mình cũng không còn nhiều. Chỉ cần có điểm yếu, phần còn lại là việc của binh giáp nặng và thần xạ thủ. Nhắm vào điểm yếu, bắn chết nó cho tôi. Khi mệnh lệnh được ban ra, bộ binh bách chiến và binh giáp nặng lần lượt xông ra. Kiềm chế ORC khiêng khổng lồ. Khác với dũng sĩ ORC, gã này tốc độ chậm, tấn công trung bình, cũng chỉ là khá trâu. Ngay cả đội nhỏ nghề nghiệp khác, gặp phải gã này, cũng chỉ là lãng phí thêm một chút thời gian. Cùng với thân hình to lớn của ORC khiêng khổng lồ ngã xuống, Trần Mộc đứng dậy đi về phía đó. Chưa đến gần ORC khiêng khổng lồ, bên tai đã vang lên một loạt âm thanh thông báo. Tinh, nhận được bùa sét. Tinh, nhận được bùa sét. Tinh, nhận được đan dược hồi xuân cao cấp. Trong nháy mắt, số lượng bùa sét bổ sung đến 40 tấm. Những thứ này tự nhiên không thể ngăn cản bước chân của Trần Mộc. Cách ORC khiêng khổng lồ 100 mét, bên tai cuối cùng vang lên âm thanh thông báo. Đinh, tiêu diệt ORC khiêng khổng lồ, nhận được thuật pháp, kiên cố như kim. Bảng thông tin ngay lập tức hiện ra. Bên, kiên cố như kim. Phẩm chất, cấp bạc. Giới thiệu, sau khi phóng thích, đơn vị phe mình tăng gấp đôi sức phòng thủ. Đàn ông thực thụ phải cứng, tốt tốt. Có kỹ năng này, độ trâu của binh giáp nặng vượt qua những nghề nghiệp ẩn. Tiếp theo sức mạnh phó bản, có thể mạnh mẽ càn quét. Trần Mộc nhặt lên trang bị rơi ra từ ORC khiêng khổng lồ. Vẫn là bộ trang bị. Đen, bộ trang bị giáp nặng. Phẩm chất, cấp bạc. Thông tin bộ trang bị, giáp nặng ORC khiêng lớn ORC. Hiệu ứng bộ trang bị, thuộc tính bộ trang bị tăng 30%, nhận được kỹ năng hợp nhất hoàn toàn cộng 1. Giới thiệu, thật cứng, rất cứng, cực kỳ cứng. Đệt, mặc bộ trang bị này, cộng thêm buff, ngay cả dũng sĩ ORC cũng chưa chắc đánh động. Nghĩ đến đây, Trần Mộc nôn nóng gọi đến một binh giáp nặng. Khi trang bị được thay, bảng thông tin cũng lập tức thay đổi lớn. Đen, binh giáp nặng. Phẩm chất, bạc. Vũ khí, khiên lớn ORC. Áo giáp nặng ORC. Sức mạnh, 100. Thể lực, 300. Tốc độ, 36. Tinh thần, 60. Kỹ năng, khiêu khích, hợp nhất hoàn toàn. Giới thiệu, ngoài đủ cứng, không có gì khác. Xem xong thông tin, mặt Trần Mộc đen lại. 300 thể lực. Các nghề nghiệp Uông khác có thể đạt được hay không, anh không biết. Trần Mộc chỉ biết, mình phản tay một cái kiên cố như kim. Thì đó là gần 600 thể lực. Quy đổi thành sức phòng thủ, gần 2.000. Trước cấp 20, quái vật nào có thể đánh động. Xem ra tôi đã chọn đúng, sau này khi số lượng nhiều lên, bản thân hoàn toàn là một quân đoàn người có nghề nghiệp ẩn. Tất nhiên, Trần Mộc trong lòng rõ ràng. Tình huống của mình là không thể sao chép. Ngay cả khi cho những đạo sĩ cơ hội, cũng không đạt được hiệu quả này. Không có cách nào. Bởi vì bản thân mình là một kẻ gian lận. Tiếp tục, tiếp tục. Trực tiếp chọn thiết lập lại phó bản. Rất nhanh, cảnh vật xung quanh thay đổi. Bộ tộc ORC quen thuộc đó xuất hiện lần nữa. Trần Mộc vẫn trốn ở xa làm kẻ đánh lén, binh sĩ lại trực tiếp chọn xung phong. Kiên cố như kim. Cùng với một kỹ năng ném xuống, binh giáp nặng dẫn đầu, sức phòng thủ trực tiếp áp sát 2.000. Trực tiếp xông lên phía trước nhất. Một đám ORC, sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi. U xông lên. Keng, keng, keng. Vũ khí trong tay chém xuống, tay lại bị tê. Người càng tê. Cái quái gì thế này? hoàn toàn chém không động. Trong khoảnh khắc mất tập trung của vài chiến binh ORC, mũi tên của thần xạ thủ như phù chú thúc mạng, nhanh chóng thu hoạch toàn bộ chiến trường. Những chiến binh ORC còn lại muốn xông ra khỏi vòng vây. Binh giáp nặng đồng loạt phát động kỹ năng khiêu khích, kéo lấy sự thù hận của đám ORC này, cho thần xạ thủ có đủ không gian phát huy. Dù lần này Trần Mộc không ra tay, tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn lần trước một chút. Ghê thật, một binh giáp nặng 600 thể lực đã mạnh như vậy, đợi mình có 10 cái, kẻ địch còn chơi thế nào? Nhìn binh giáp nặng cả quá trình giáp không bị vỡ, Trần Mộc nở một nụ cười khổ. Đối với những kẻ địch có sức mạnh tương đương, có chút đồng cảm. Những điều này còn xa mới đủ. Anh muốn cải tạo tất cả binh sĩ thành siêu chiến binh. Tùy tiện lấy ra một người, đều phải có thuộc tính sánh ngang với những nghề nghiệp ẩn. Trong bộ tộc ORC, một dũng sĩ ORC xây khướt bước ra. Binh giáp nặng, áp sát tấn công. Trần Mộc bắt đầu chỉ huy. Ngay lập tức, binh giáp nặng xông ra. Dũng sĩ ORC đó ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ là tay vung kiếm lớn, lại không hề chậm chạp. Bong, một âm thanh va chạm kéo dài. Dũng sĩ ORC lập tức tỉnh rượu, có chút kinh ngạc nhìn binh giáp nặng đứng đầu. Cái gì thế này? Sao lại cứng thế? Chưa kịp hoàn hồn, một khiêu khích áp sát xuất hiện, khiến dũng sĩ ORC mắt mang lửa giận. Vung kiếm lớn trong tay, muốn chém nát binh giáp nặng trước mắt. Chỉ là rất nhanh, hắn nhận ra mình đã sai, và sai một cách nghiêm trọng. Kiếm sắp bị chém cong, đối phương từ đầu đến cuối không hề hấn gì. Hắn là boss này thậm chí còn trúng vài mũi tên bí mật. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lắc đầu nhẹ. Đáng thương, lúc này chắc đang hoài nghi nhân sinh, có lẽ muốn nhường vị trí boss của mình. Tất nhiên, bản thân mình là chủ nhân, tự nhiên cũng không thể làm bình hòa. Lặng lẽ rút ra một bùa sét, cấp cấp như luật lệnh. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc giằng co, vài mũi tên phép thuật bắn vào cơ thể dũng sĩ ORC. Đúng lúc này, bộ binh mặc bộ trang bị dũng sĩ xuất hiện sau lưng dũng sĩ ORC, phụt, cùng với một đòn đâm toàn lực. Mũi kiếm sắc bén nhô ra từ ngực. Làm xong những điều này, bộ binh không hề dừng lại. Trực tiếp rút khỏi vòng vây, để binh giáp nặng tiếp tục hành hạ dũng sĩ ORC, cúi đầu nhìn vết thương xuyên thủng ở ngực. Dũng sĩ ORC chỉ cảm thấy ấm ức. Đường đường là dũng sĩ bộ tộc, đâu từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Sau đó Trần Mộc thấy, đối phương cứng rắn ở mức máu 50%, kích hoạt kỹ năng cuồng nộ. Đệt, bộc phát à? Tình huống này hơi bất ngờ. Nhưng thực sự sẽ xảy ra. Thông thường, sinh vật phó bản cấp cao, trí thông minh cũng không quá kém. Sinh vật thông minh sẽ có thay đổi cảm xúc. Chỉ cần sự tức giận đạt đến một ngưỡng tới hạn, một số kỹ năng đặc biệt cũng có thể được kích hoạt bằng vũ lực. Đây là chịu ấm ức lớn đến mức nào mới có thể ở mức máu 50% kích hoạt cuồng nộ. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cũng vào lúc này, thanh kiếm lớn đầy phẫn nộ lại vung xuống, bong, vẫn là âm thanh va chạm kéo dài đó. Dũng sĩ ORC đó lập tức đứng ngây tại chỗ. Kinh ngạc nhìn thanh kiếm lớn trong tay, chế độ cuồng nộ đó thậm chí tự động thoát ra. Thần xạ thủ không hề nương tay. Vút, vút, vút. Tên phép thuật bắn đồng loạt, phụt, phụt, phụt. Dũng sĩ ORC như đang hoài nghi nhân sinh, mặc cho tên phép thuật xuyên thủng cơ thể. Vẫn không hề động đậy. Lượng máu thậm chí giảm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy cảnh này, lắc đầu nhẹ. Đã hoài nghi nhân sinh rồi sao? Đây mới chỉ là một người mặc bộ trang bị giáp nặng thôi mà. Trần Mộc chỉ muốn nói, tâm lý boss này quá kém. Đã không chịu nổi rồi. Rất nhanh, dũng sĩ ORC nặng nề ngã xuống đất. Trước khi chết đôi mắt trợn tròn, hoàn toàn là chết không nhắm mắt, nhặt lấy trang bị đã nhận được. Trần Mộc không chút do dự mở vòng tiếp theo. Tiếp tục hành hạ boss. Không biết có phải do vận may quá tệ hay không mà vẫn chưa gặp được loại boss thứ ba. Liên tục farm khổng lồ khiên và dũng sĩ thú nhân. Cùng với việc nâng cấp trang bị cho bộ binh bách chiến và trọng giáp binh, kỷ lục cũng liên tục được phá mới. Mỗi lần phá kỷ lục đều nhận được trang bị bộ. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn tốt, sức mạnh của Trần Mộc cũng tăng lên chóng mặt. Những kỷ lục liên tục bị phá mới, khó mà không thu hút sự chú ý. Đã phá vỡ kỷ lục 30 phút rồi. Nhìn vào bảng kỷ lục phó bản, không ít người đều bị sốc. Trong số họ, có nhiều người là người chơi chuyển chức nghiệp lần hai, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa từng bị phó bản bộ lạc thú nhân hành hạ. Hơn nữa, việc có thể vào phó bản ác mộng thú nhân chứng tỏ đội này chưa chuyển chức nghiệp lần một. Điều này gián tiếp chứng minh tiềm năng của đội này là rất lớn. Điều này khiến nhiều bang hội lớn rất tâm động, thậm chí có cả tập đoàn bị kinh động. Muốn tìm hiểu thông tin về Trần Mộc, nhưng đều trở về tay không. Đệt, đây là đội nào vậy? Quá mạnh rồi. Một ngày phá kỷ lục 17 lần, không phục không được. Sao tôi cảm thấy, đối phương cố ý vậy, nếu tôi nhớ không nhầm, mỗi lần phá kỷ lục phó bản chắc chắn sẽ rơi ra trang bị bộ. Cùng với một giọng nói vang lên. Những người xung quanh đang xem náo nhiệt, đồng loạt hít một hơi lạnh. Phương pháp này đã từng nghe qua, nhưng thực hiện được thì chưa từng xuất hiện. Nghe anh nói vậy, tôi càng phục hơn. Đệt, người với người làm người ta tức chết, người ta pham phó bản như ăn cơm uống nước, còn chúng ta pham phó bản phải liều mạng. Xin thông tin liên lạc, tôi sẵn sàng trả 50.000 để mua. Là đại sảnh phó bản, tất nhiên sẽ bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, cũng chính vì vậy, Trần Mộc mới không bị lộ. Tất nhiên, sự náo nhiệt ở đại sảnh phó bản anh cũng không biết. Lúc này, đang hào hứng nhìn về phía boss ở xa. Phan đúng 17 lần, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Trong lòng có chút phấn khích. Không xa, có một thú nhân lùn, tuy nói là lùn, nhưng chiều cao cũng khoảng 1m6. Không có cách nào. Đó là thiên phú chủng tộc của người ta. Tên, thú nhân pháp sư. Cấp độ, 20. Phẩm chất, bạc. Kỹ năng, địa thứ, nguyên rủa thuật, triệu hồi thú binh. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm bạc 90%, vật phẩm vàng 10%. Giới thiệu, kẻ lén lút trong thú nhân, thích đánh lén. Bất kể chủng tộc nào, đều không thể tránh khỏi sự ra đời của kẻ lén lút. Chưa kịp để binh sĩ tiếp cận, tên thú nhân pháp sư đã bắt đầu lẩm bẩm. Theo tiếng niệm chú càng lúc càng lớn, vài cung thủ cũng đã đến tầm tấn công. Đồng loạt dương cung bắn tên, chuẩn bị bắn chết tên thú nhân pháp sư này tại chỗ. Nhìn thấy mũi tên sắp trúng, trên cơ thể thú nhân pháp sư dâng lên vài làn khói đen. Một trong những làn khói đen chặn mũi tên. Những làn khói đen khác nhanh chóng biến hóa, trực tiếp biến thành vài con gấu khổng lồ đứng thẳng, gầm, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Liền phát động xung phong về phía binh sĩ. Cung thủ chỉ có thể dọn dẹp những con gấu khổng lồ đang xung phong trước. Cũng vào lúc này, Trần Mộc thấy tên thú nhân pháp sư vẫn đang lẩm bẩm. Tên này, nhìn là biết không có ý tốt. Lời chưa dứt, dưới chân một cung thủ xuất hiện một mũi địa thứ sắc bén, phụt, lập tức xuyên qua thân thể cung thủ. Điều này khiến ánh mắt Trần Mộc lập tức nheo lại. Đừng tưởng chỉ ngươi là kẻ lén lút. Vừa nói, đã lấy ra một lá bùa lạc lôi. Tên thú nhân pháp sư sau khi lấy được mạng đầu tiên, vẫn không ngừng lẩm bẩm. Rõ ràng muốn mở rộng lợi thế. Thấy cảnh này, Trần Mộc tất nhiên không thể để đối phương toại nguyện. Cấp cấp như luật lệnh. Ầm ầm ầm. Cùng với một tiếng sấm trời, thú nhân pháp sư bị đánh trúng, việc thi triển phép lập tức bị gián đoạn. Dưới mái tóc rối bù, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng là không ngờ, ngoài mình là kẻ lén lút, trong hàng ngũ địch còn ẩn giấu kẻ lén lút khác. Điều này khiến nó lập tức cảnh giác, muốn triệu hồi thú binh về, nhưng phát hiện thú binh của mình sớm đã bị xé nát dưới sự phối hợp. Điều này khiến thú nhân pháp sư vội vàng tiếp tục niệm chú, muốn triệu hồi lại thú binh mới. Chỉ là, bên này vừa chuẩn bị thi triển phép, trên đầu đã có một tiếng sấm đánh xuống, trực tiếp làm gián đoạn việc thi triển phép. Lần này, thú nhân pháp sư thực sự hoảng loạn, thậm chí bước chân ra, muốn vừa chạy vừa thi triển phép. Tất nhiên nó không chạy thoát khỏi mũi tên của cung thủ, chỉ trong chốc lát trực tiếp bị bắn thành tổ ong, thậm chí đến chết vẫn không tìm ra Trần Mộc đang đánh lén ở đâu. Đinh, giết chết thú nhân pháp sư, nhận được vật phẩm vàng Thổ Linh Châu. Trong mắt Trần Mộc lóe lên một tia nghi hoặc. Mở thông tin Thổ Linh Châu. Tên, Thổ Linh Châu. Phẩm chất, vàng. Giới thiệu, bên trong chứa đựng lượng lớn nguyên tố đất, rất nhiều nơi có thể dùng đến. Thứ này là cấp vàng. Hệ thống, anh nhầm rồi chứ? Trần Mộc có chút nghi hoặc. Trên bảng thông tin, không tiết lộ thông tin hữu ích. Anh cũng lười nghiên cứu, trực tiếp ném Thổ Linh Châu vào túi hệ thống. Nhặt lên hai món trang bị trên đất. Tên, bộ trang bị pháp sư. Nghề nghiệp, hệ pháp thuật. Phẩm chất, bạc. Thông tin bộ, áo choàng pháp sư, pháp trượng pháp sư. Hiệu ứng bộ, tăng 50% tinh thần lực, nguyên rủa thuật cộng 1. Giới thiệu, vẽ một vòng tròn nguyên rủa ngươi, tạm được. Do không có binh chủng hệ pháp thuật, Trần Mộc lười nghiên cứu thuộc tính bộ trang bị. Ném vào không gian hệ thống, liền bắt đầu thiết lập lại phó bản. Chuẩn bị tiếp tục thử thách. Farm đủ trang bị, cũng nên đổi phó bản tiếp theo rồi. Trải qua nhiều lần farm phó bản như vậy, cấp độ của Trần Mộc cũng đạt đến cấp 8. Điều này còn là do phó bản ác mộng đơn người có kinh nghiệm cực cao. Nếu đổi thành phó bản khó, lúc này tối đa là cấp 7. Phó bản dần trở nên đơn giản. Chỉ cần không gặp phải lão lục pháp sư, Trần Mộc chỉ đứng phía sau lặng lẽ chờ đợi, đã không cần đến bản thân. Nhiều nhất là tự mình ném một phù phong thuật và cố nhược kim thang. Không còn việc gì của mình nữa. Hai ngày trôi qua, tất cả trọng giáp binh và bộ binh bách chiến của Trần Mộc đều đã thay bộ trang bị. Thậm chí để phòng ngừa, sau này kỹ năng nâng cấp, không có trang bị dùng, Trần Mộc còn farm thêm một ngày phó bản bộ lạc thú nhân. Điều này cũng dẫn đến, trong tay anh có thêm hàng chục bộ trang bị. Chỉ là để phòng sau này, binh lính được triệu hồi, không có trang bị mặc. Quét mắt nhìn túi đồ. Những thứ này chắc đủ cho tôi dùng một thời gian rồi, cũng nên đến phó bản tiếp theo. Bây giờ cận vệ và trọng giáp binh đều đã đủ mạnh. Tiếp theo là để thần xạ thủ thay đổi trang bị. Khi tất cả binh lính đều thay bộ trang bị, Trần Mộc cảm thấy mình cũng có thể thử thách phó bản cấp cao hơn. Hiện tại anh thực sự cảm thấy việc lên cấp trở nên rất chậm. Ngay cả phó bản ác mộng, mỗi lần mang lại kinh nghiệm không quá 2%. Đây là phó bản ác mộng đơn người. Khó có thể tưởng tượng, những người chơi khác tổ đội farm phó bản khó, cần bao nhiêu lần mới có thể đột phá. Đinh, có tiếp tục thử thách phó bản ác mộng bộ lạc thú nhân không? Không, lần này trực tiếp từ chối. Đinh, có thoát khỏi phó bản, hay thử thách phó bản khác? Không do dự. Trần Mộc chọn thử thách phó bản khác. Rất nhanh, anh đã tìm thấy phó bản trong mơ của mình. Phó bản này, chủ yếu sản xuất trang bị là cung tên. Trong đó có một cây cung, thậm chí được mệnh danh là cung BUG dưới cấp 20. Cũng chính vì lý do này, kỷ lục phó bản rõ ràng khó hơn một chút. Tất nhiên, đối với Trần Mộc bây giờ, không có gì đáng kể. Anh hiện có sức mạnh càn quét tất cả phó bản cấp thấp. Có mở phó bản ác mộng, áp vận không, mở, cùng với tiếng nói hạ xuống. Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Cảm giác mất trọng lực vừa biến mất, một giọng nói vang lên. Vị hảo hán này, lão hán bên này đã chuẩn bị xong, không biết có thể khởi hành được chưa? Người nói chuyện là một lão hán. Phó bản lần này hơi khác với các phó bản khác. Nói trắng ra, đó là nhiệm vụ hộ tống. Trong quá trình sẽ có thổ phỉ chặn đường cướp bóc, chỉ cần giết hết tất cả thổ phỉ là có thể vượt qua. Bên tôi không vấn đề gì, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Nghe thấy lời này, lão hán khẽ gật đầu, ra hiệu cho những người khác có thể khởi hành. Trần Mộc thì triệu hồi ra thuộc hạ của mình. Đối với tình huống này, dù là lão hán hay những người khác đều thấy quen thuộc. Cùng với đoàn thương nhân rời khỏi thành, từ từ di chuyển trên vùng hoang dã. Sao bọn thổ phỉ vẫn chưa đến? Trần Mộc có chút thắc mắc. Loại nhiệm vụ hộ tống này quả thực quá tốn thời gian. Nhưng những trang bị đó lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với anh. Trần Mộc nghĩ chịu đựng một chút, đợi farm đủ 10 bộ thì thôi không farm nữa. Nghĩ đến đây, liền tiếp tục cưỡi ngựa đi theo đoàn thương nhân. Đột nhiên, Trần Mộc dừng lại. Không phải vì nhìn thấy những tên thổ phỉ. Anh nghĩ đến một vấn đề. Phó bản này có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tiêu diệt thổ phỉ đến tấn công. Sau khi hoàn thành sẽ có hai lựa chọn, lấy tiền rồi đi và tạo ra nhiệm vụ mới, tiễu phỉ. Cây cung mình muốn có chính là ở trong xào huyệt thổ phỉ. Tại sao tôi không thể chủ động tấn công? Lẩm bẩm một câu. Đã là hộ tiêu thì là để ngăn chặn thổ phỉ đến tấn công, nếu mình giết hết thổ phỉ, nhiệm vụ tự nhiên sẽ hoàn thành. Nghĩ đến đây, Trần Mộc vỗ trán. Mình thật là thông minh. Cũng không do dự nữa, cưỡi con ngựa do hệ thống phân phối, chuẩn bị đi tìm thổ phỉ gây rắc rối. Chưa kịp rời đi, lão hán vội vàng bước nhanh hai bước, chặn Trần Mộc lại. Hảo hán, ngươi định. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc hoàn toàn không quan tâm, nở nụ cười với hàm răng trắng bóng, cười đáp. Anh không phải lo lắng về việc bị cướp tấn công sao? Chuyện này đơn giản thôi, bây giờ tôi dẫn người qua đó trước, giải quyết bọn chúng, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. Hả? Lão hán kia hơi ngẩn người. Khi phản ứng lại thì Trần Mộc đã phi ngựa phóng đi, để lại đám người đứng ngây ra. Đúng như Trần Mộc đoán, từ khi mình vào phó bản, bọn cướp đã xuất hiện, chỉ là đang đợi mình trên đường. Nếu đi theo đoàn thương nhân, ít nhất phải mất mười mấy phút mới có thể gặp bọn cướp. Bây giờ mình cưỡi ngựa, chỉ mất 4-5 phút, đã thấy một nhóm cướp đang bố trí. Tên đầu lĩnh cướp đang cổ vũ tinh thần. Anh em, sau khi làm xong vụ này, về tôi mời mọi người uống rượu, đi lầu xanh. Nhị đương gia, vạn tuế. Nhị đương gia, vạn tuế. Nhị đương gia, vạn tuế. Nhìn đám thuộc hạ sôi sục nhiệt huyết, tên đầu lĩnh cướp giơ tay ra hiệu. Chuẩn bị đi, theo thời gian, khoảng một khắc nữa, đoàn thương nhân sẽ đi qua đây. Vừa dứt lời, liền thấy một con ngựa phi nước đại về phía này. Điều này khiến tên đầu lĩnh cướp nhíu mày. Tuy đang có việc lớn, nhưng là cướp, làm gì có đạo lý gặp mà không cướp. Hơn nữa, tên nhóc kia đang thẳng tiến về phía mình. Thấy Trần Mộc đến, tên đầu lĩnh cướp hít sâu một hơi, vừa định hét lớn, thì nghe thấy một câu, cướp đây, một tiếng hét khiến tên đầu lĩnh cướp đứng sững. Phải một lúc sau hắn mới hoàn hồn. Địch mẹ, chán sống rồi à, dám cướp ngay trên đầu lão tử là nhị đương gia núi Nhị Long đấy. Nghe thấy danh hiệu sơn trại, Trần Mộc cũng thở phào, đúng rồi, bọn cướp sắp cướp đoàn thương nhân chính là những người này. Anh thực sự lo lắng xung quanh có những tên cướp hung hãn khác. Nếu đoàn thương nhân bị cướp, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Mặc dù nhiệm vụ hộ tống này thất bại sẽ không chết, nhưng sẽ bị giảm cấp. Ổn rồi, đúng là tìm các người. Nói xong, không nói thêm, lập tức triệu hồi binh sĩ của mình. Trong chốc lát, 30 binh sĩ được huấn luyện bài bản xuất hiện. Điều này khiến tên đầu lĩnh cướp không chút do dự, trực tiếp tăng tốc, muốn lấy đầu Trần Mộc. Gã này rõ ràng đánh giá thấp những binh sĩ này. Gần như đồng thời, 10 binh sĩ bách chiến xông lên. Trong mắt tên đầu lĩnh cướp lóe lên vẻ tàn nhẫn. Khí huyết toàn thân lưu chuyển, tụ về nắm đấm phải. Trong chốc lát, khiến nắm đấm tỏa ra từng điểm sáng. Chết, một tiếng quát. Muốn đấm chết một binh sĩ, ầm, một tiếng nổ lớn. Nắm đấm không đánh trúng binh sĩ bách chiến, bị một trọng giáp binh chặn lại. Điều này khiến ánh mắt hung ác của tên đầu lĩnh cướp tăng mạnh. Cùng ta giết. Theo tiếng hô, những tên cướp đều vung vũ khí trong tay, phát động tấn công. Tên đầu lĩnh cướp tất nhiên hiểu rõ, chỉ cần bắt được Trần Mộc là có thể giành chiến thắng. Trực tiếp vận động toàn bộ khí huyết, chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây của trọng giáp binh. Linh Dương nhảy, hô nhẹ một tiếng. Muốn nhảy qua trọng giáp binh, lấy đầu Trần Mộc. Tất nhiên không thể dễ dàng như vậy. Những cung thủ đã chuẩn bị sẵn, lắp tên bắn ra. Khiến tên đầu lĩnh cướp phải né tránh, trọng giáp binh lại vây lên lần nữa. Chết tiệt, nhanh. Tên đầu lĩnh cướp muốn thuộc hạ giúp mình đột vây. Quay đầu lại mới phát hiện, địch mẹ, hơn 200 người, bị 10 người đối phương đuổi chém. Đồ vô dụng, toàn là đồ vô dụng. Nghiến răng gào lên. Thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được cười trêu chọc. Ngốc rồi à, thời buổi này còn dùng nắm đấm để đánh thiên hạ, giao phay không sắc nữa à, hay là anh nghĩ mình đủ cứng. Nhìn thông tin đối phương, Trần Mộc hiểu bối cảnh phó bản này có lẽ là thế giới võ hiệp cao cấp. Võ giả có thể vận dụng khí huyết, tăng cường sức chiến đấu. Tên đầu lĩnh cướp tức giận gào lên. Tiểu tử, ta là nhị đương gia núi Nhị Long, ngươi dám động đến ta, đại đương gia chắc chắn sẽ đến lấy mạng ngươi. Nghe vậy, Trần Mộc lại không để tâm. Dù đối phương không đến, vì vũ khí ẩn giấu kia, mình chắc chắn cũng phải đến núi Nhị Long một chuyến. Cũng vào lúc này, 10 binh sĩ bách chiến đã giết hết tất cả cướp, cầm kiếm dũng sĩ dính máu trở về. Thấy cảnh này, Trần Mộc không muốn lãng phí thời gian nữa. Cùng lên, giải quyết tên này. Điều này khiến tên đầu lĩnh cướp khí huyết cuộn trào, lại tụ lại. Muốn xông ra. Chỉ là, khí huyết vốn vô địch, lúc này đánh vào người trọng giáp binh, không có chút tác dụng. Thêm vào đó là liên tục dùng khí huyết để chống lại mũi tên bay tới. Khiến tốc độ của hắn càng lúc càng chậm. Trong giới nghề nghiệp, cũng có võ giả tồn tại, Trần Mộc tất nhiên cũng đã tìm hiểu. Loại nghề này, thực ra không phải lấy thể lực làm chủ, mà lấy khí huyết trong cơ thể làm gốc. Chỉ cần khí huyết không cạn kiệt, có thể chặn đao kiếm, thậm chí xé nát thép. Nhưng nếu không còn khí huyết hùng hậu, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Dưới sự tiêu hao của trọng giáp binh, tên đầu lĩnh cướp rõ ràng đã bắt đầu đi xuống dốc, dưới sự phối hợp của ba loại binh, không lâu nữa sẽ bị giết. Đinh, chém giết nhị đương gia núi Nhị Long, nhận được mảnh truyền thừa thần thông tàn phá sao một. Trần Mộc vốn không để ý, lập tức tinh thần lên. Có chút nghi hoặc mở túi của mình. Phía dưới cùng xuất hiện thêm một biểu tượng trúc giản tàn phá. Cùng với việc tra xét thông tin, bảng hiện ra. Tên, mảnh truyền thừa thần thông tàn phá. Phẩm chất, cấp hoàng kim, mảnh, 1 trên 10. Giới thiệu, thu thập đủ mảnh có thể ngẫu nhiên nhận được một phần đạo pháp thần thông hoàn chỉnh. Xem xong thông tin, ánh mắt Trần Mộc hơi nheo lại. Không biết có phải trùng hợp không? Khi giết hai người của thiên thần giáo, mình nhận được hai quyển diên thọ đan. Bây giờ trong phó bản, giết cướp lại nhận được một mảnh đạo pháp thần thông. Ngón tay vàng này có phải có ý kiến với người ta không? Đây tuyệt đối là vật tốt. Thậm chí, địa sát thất thập nhị thần thông mà người ta truyền miệng thuộc về hàng tiểu thần thông. Mỗi một loại thuật pháp đều có thể khiến sức mạnh của mình thay đổi về chất. Có vẻ như tôi cần phải farm thêm vài lần nữa, sức hấp dẫn quá lớn. Lẩm bẩm một câu. Lúc này, âm thanh hệ thống phó bản vang lên. Đinh, phát hiện bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, kích hoạt nhiệm vụ mở rộng, có tiếp tục thử thách không? Thông tin nhiệm vụ tiếp theo Trần Mộc cũng biết. Không do dự. Trực tiếp chọn tiếp tục thử thách. Anh muốn xem, tiểu boss này đã cho mình một bất ngờ, vậy tên đầu lĩnh cướp thực sự, liệu có bất ngờ lớn hơn không? Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại. Cưỡi ngựa, hướng về núi Nhị Long, là sơn trại cướp nổi tiếng hàng trăm dặm. Ngay cả quan binh cũng phải nhường ba phần, thực ra nguyên nhân chính là, quan binh lĩnh chút bổng lộc đó cần gì phải liều mạng. Điều này cũng dẫn đến, những sơn tặc này sống khá sung túc. Thậm chí bây giờ còn đang bày tiệc. Đúng lúc này, một tên cướp vội vã chạy vào. Một mắt đã thấy cái đầu chọc sáng bóng. Vội vàng chạy đến, báo cáo nhỏ. Theo lời nói, tên đầu lĩnh cướp núi Nhị Long, sắc mặt cũng trầm xuống, bùm, một quyền đấm xuống bàn. Địch mẹ, trên mảnh đất này, còn có người dám động đến người của núi Nhị Long ta. Người đứng bật dậy, hét vào đám người đang uống rượu. Đừng uống nữa, có người giết nhị đương gia, cầm vũ khí cùng qua đó chém chết hắn. Nói xong còn cầm lấy đao hoàn thủ bên cạnh chỗ ngồi. Đi ra cổng núi đầu tiên. Điều bất ngờ là, vừa hay gặp Trần Mộc đang lên núi. Địch mẹ, con dám tự mình đến, thật là chán sống. Đầu lĩnh cướp núi Nhị Long lập tức nổi giận, đang định ra lệnh loạn đao chém chết người trẻ tuổi trước mắt thì nghe thấy Trần Mộc lẩm bẩm: biến đêm thành ngày, giác đậu thành binh. Tiện tay giải một nắm đất, trước mắt lập tức xuất hiện 30 người trang bị tinh nhuệ. Điều này khiến lời nói đến miệng lại nuốt trở vào, trong mắt còn lộ ra một tia cảnh giác. Luyện khí sĩ, trong lòng xuất hiện một chút hoảng loạn. Chỉ là với tư cách đầu lĩnh cướp hung hãn, rất nhanh đã kiềm chế được chút hoảng loạn này. Chính là ngươi giết nhị đương gia của ta, thấy ngươi còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.